xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 147 chương 1461 phá sản tổng giám đốc tám đại nhân nhà ta dạy ta làm người tốt. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu. Cẩn Hưu đem tay của nàng phật xuống dưới. Ngươi thật muốn thu lưu ta Sơ Tranh tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Nghiêm túc lại nghiêm túc. Ta giống nói đùa vậy ngươi đừng hối hận. Ta từ không hối hận. Xe tại chung cư bên ngoài dừng lại, Sơ Tranh ra hiệu Cẩn Hưu xuống dưới. Cẩn Hưu dò xét hạ hoàn cảnh bốn phía. Hỏi đứng ở bên cạnh tiểu cô nương. Ngươi ở nơi này Sơ Tranh. Ngẫu nhiên ở. Ta cũng có một gian nhà ở đây. Sơ Tranh đáy lòng hơi hồi hộp một chút, còn không có lộp bộp xong, liền nghe Cẩn Hưu lại nói bị niêm phong. Phong thật tốt. Sơ Tranh trộm đạo sờ vỗ xuống ngực, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng tới tay thẻ người tốt liền muốn bay đâu. Cẩn Hưu con ngươi khẽ hít một cái. Trên xe nàng đổi giọng đổi đến nhanh. Nhưng lần này cũng không thể là hắn nghe nhầm a, ngươi thật giống như rất tình nguyện ta phá sản. Sơ Tranh kém chút liền đúng a hai chữ quay lại. Nàng đem hai chữ kia nuốt trở về, không có. Ta không phải loại người như vậy làm một chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu, ta không có Cẩn Hưu. Cẩn Hưu đi theo Sơ Tranh tiến chung cư. Tiến thang máy về sau tia sáng sáng lên. Cẩn Hưu cái này mới hoàn toàn thấy rõ cái này trên đường muốn nhặt mình về nhà tiểu cô nương. Thanh lịch điệu thấp lễ phục phát họa ra tiểu cô nương đường cong. Ngũ quan tinh xảo trắng nõn. Lúc đầu có chút dung mạo khả ái. Lúc này tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Nghiêm túc đến giống như là muốn đi mở một trận cơ mật đại hội. Cứ như vậy nhìn xem không khỏi cảm thấy có chút manh. Nơi này mỗi tòa nhà chung cư cách cục thậm chí cả mỗi tầng đều có thể không giống. Cẩn Hưu vào cửa sau dò xét một phen chung cư. Vọt tầng thức phòng ở, lộ ra trống trải quạnh quẽ. Trang trí phong cách lệ kiểu dáng châu Âu. Sắc điệu mang theo một chút thiếu nữ tiểu thanh tân. Tổng thể cho người ta cảm giác cũng không tệ lắm. Cẩn Hưu đứng tại cửa ra vào. Tiểu bằng hữu đại nhân nhà ngươi không ở vậy ta còn có thể mang ngươi về nhà Sơ Tranh dưới đáy lòng trợn mắt chừng một cái. Ngươi liền không sợ ta đối với ngươi làm cái gì Sơ Tranh rót cốc nước uống hai miệng. Ánh mắt liếc qua lạnh như băng liếc nhìn hắn. Ngươi có thể đối với ta làm cái gì ngươi lại đánh không thắng ta. Muốn làm gì cũng là ta đối với ngươi làm cái gì tốt a. Cô gái giọng điệu bình tĩnh cũng không khó nghe ra bên trong tự tin và tùy tiện. Cẩn Hưu dò xét hạ nàng kia cánh tay nhỏ bắp chân. Không đánh giá. Sơ Tranh không có chút nào đãi khách ý tứ. Uống xong nước tùy tiện đem chén nước một đặt. Hỏi hắn. Ngươi dự định tại cửa ra vào ngủ. Cẩn Hưu từ cửa trước đi đến phòng khách. Trên lầu bên trái để nhất ở giữa là của ta còn lại đều là khách phòng chính ngươi chọn. Cẩn Hưu lên lầu nhìn một chút, gian phòng còn thật nhiều thu thập đến sạch sẽ sáng tỏ. Hắn chọn lấy tới gần thang lầu một gian. Người ta còn không sợ, Cẩn Hưu liền không khách khí. Hắn cũng không muốn ngủ ngay giữa đường. Sơ Tranh lên lầu đến. Cẩn Hưu đứng tại cửa ra vào hỏi nàng. Tiểu bằng hữu, nhà ngươi có ta có thể đổi tắm giặt quần áo sao? Sơ Tranh suy nghĩ một chút. Váy ngươi mặc không? Cẩn Hưu khóe miệng co giật hạ. Ngươi cảm thấy thế nào vậy? Ngươi hỏi cái gì? Ngươi cảm thấy ta chỗ này sẽ có ngươi xuyên sao? Đêm hôm khuya khoắt ta cũng không thể mua tới cho ngươi à? Ta không ngủ được sao? Cẩn Hưu thở ra một hơi cùng nàng nói một tiếng ngủ ngon, vào phòng. Cẩn Hưu rửa mặt xong ra, đem trên thân còn sót lại đồ vật bày trên giường. Thân phận chứng, điện thoại, một chương chỉ còn lại 10 khối lẻ 3 mao thẻ ngân hàng. Tạp đều không phải tên của hắn, cái này nếu là tên của hắn, cái này 10 khối lẻ 3 mao đều không có. Đây chính là hắn trên thân tất cả tài sản. Cẩn Hưu ngồi ở mép giường cầm điện thoại di động lật danh bạ. Danh bạ dáng dấp hắn căn bản lật không hết. Trước kia hắn tùy tiện đánh cái nào điện thoại, những người này đều phải rất cung kính, hiện tại thế nào? Cẩn Hưu ngón tay rơi vào toàn tuyển chọn. Phải chăng toàn bộ xóa bỏ là không? Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Cẩn Hưu ngón tay rơi xuống. Đang tại xóa bỏ. Cẩn Hưu đưa điện thoại di động ném ra, nằm dài trên giường. hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu trần nhà. Tất cả biết người của hắn đều đối với hắn tránh không kịp. Tiểu nha đầu kia cứ như vậy tại ngay giữa đường đem hắn kiếm về, nàng lá gan có thể thật rất lớn. Bất quá ngẫm lại, mình dĩ nhiên thật sự đi về cùng nàng. Ta chỉ là không muốn ngủ đường cái. Sơ tranh gọi điện thoại để A-di sáng mai không dùng qua đến. Bằng không thì Liễu Hàm San nữ sĩ liền biết nàng nhặt được tấm thẻ trở về. Sau đó sẽ đối nàng tiến hành các loại oanh tạc. Sơ tranh cũng không muốn ứng phó phiền toái như vậy. Vương bát đàn tư liệu. Vương giả hào đem Cẩn Hưu tư liệu truyền cho Sơ tranh. Cẩn Hưu người này từ nhỏ đến lớn liền là con nhà người ta. Đầu óc buôn bán bén nhạy gì thường. Mặc kệ làm cái gì đều có thể thành công. Cẩn Hưu cha mẹ rất sớm đã qua đời, lưu lại to như vậy gia nghiệp. Cẩn Hưu không thành niên thời điểm bốn phương tám hướng người hận không thể đem hắn cho ăn sống sống sờ sờ mà lột ra. Có thể Cẩn Hưu êm đẹp sống đến trưởng thành cũng thành công đón lấy công ty. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, công ty nhanh chóng phát triển. Trong thời gian cực ngắn, đem công ty giá trị thị trường tăng lên gấp đôi không thôi. Vòng tròn bên trong ai nói Cẩn Hưu không khen hai câu, người này có năng lực, có đảm lược quyết đoán. Bất quá người như vậy chắc chắn sẽ có chút tự phụ. Cẩn Hưu cũng có dạng này mau bệnh, cho nên hắn cắm. Bị mình huynh để tốt nhất tính toán, rơi vào hiện tại phụ sinh mấy cái trăm triệu hạ tràng. Cẩn Hưu có vị Bạch Nguyệt Quang, phá sản về sau, hắn đi tìm vị này Bạch Nguyệt Quang. Không nghĩ tới Bạch Nguyệt Quang đối với phá sản sau hắn, một trận nhục nhã. Vừa mất đi hết thảy, lại bị Bạch Nguyệt Quang các loại nhục nhã, nhân sinh vô vọng Cẩn Hưu thuận lời hắc hóa. Bạch Nguyệt Quang sơ tranh suy nghĩ một lát. Sẽ không là an tụ cái kia cẩu vật a thẻ người tốt ánh mắt kém như vậy sơ tranh tâm tình bực bội. Trên giường lật qua lật lại nằm một lát. Từ từ đứng lên. Đi ra cửa gõ cửa. Cẩn Hưu rõ ràng còn chưa ngủ. Áo sơ mi trên người dũng gió. Tóc cũng mềm mại nằm sấp trên đầu. Không có chút nào tinh thần khí. Cẩn Hưu chỉ mở ra một đường nhỏ tiểu bằng hữu. Hơn nửa đêm gõ lạ lẫm nam tính cửa phòng rất nguy hiểm. Nguy hiểm có thể có nguy hiểm gì sơ tranh không để ý hắn lời này. Hỏi hắn. Ngươi cùng an tụ quan hệ thế nào an tụ Cẩn Hưu mày nhíu lại xuống. Ngươi biết nàng cũng được a. Sơ tranh nói trước ngươi tìm nàng làm cái gì an tụ nếu là thẻ người tốt Bạch Nguyệt Quang, vậy ta cũng chỉ có thể. Sơ tranh theo cổ tay chờ lấy Cẩn Hưu trả lời. Ta có phòng nhỏ tại nàng nơi đó, nghĩ cầm về. Cẩn Hưu nói. Bằng không thì hắn liền muốn ngủ ngay giữa đường. Kia phòng nhỏ không phải viết tên của hắn, bây giờ còn có thể sử dụng. Bất quá chìa khóa tại an tụ nơi đó, cho nên hắn mới có thể đi tìm nàng. Sơ tranh ngờ vực. Ngươi tại sao có thể có phòng ở nàng chỗ nào ngươi đưa nàng an tụ sẽ không thật là trong lòng Bạch Nguyệt Quang chu sa nốt rồi. Cẩn Hưu không có đang trả lời. Tiểu bằng hữu. Đây là chuyện riêng của ta. Ngươi có phải hay không là hỏi nhiều lắm. Không có việc gì ta đi ngủ. Cẩn Hưu ngay trước mặt sơ tranh đóng cửa lại. Sơ tranh. Sơ tranh nhấc chân nghĩ đạp cửa nhưng cuối cùng ngẫm lại vẫn là quên đi. Nàng về đến phòng tại trên mạng lục soát lục soát. Trên internet cũng nói Cẩn Hưu đáy lòng có vị Bạch Nguyệt Quang độc thân nhiều năm đều là bởi vì nàng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 147 chương 1462 phá sản tổng giám đốc chính sơ tranh thân ở trên đều viết khó chịu. Liền bối cảnh tấm đều là khó chịu hai cái chữ to tại lắc lư. Đến nghĩ biện pháp trước tiên đem người đem tới tay. Bất kể hắn là cái gì Bạch Nguyệt Quang hắc nguyệt ánh sáng tiến vào ta cửa, liền là người của ta. Sơ tranh suy nghĩ là đánh gãy chân giam lại tốt, vẫn là giam lại đánh gãy chân tốt. Nếu có thể mang thai thì tốt hơn, trên tivi đều là mang thai liền không thể chạy nha. Tiểu tỷ tỷ ngươi dám đem nội tâm của ngươi độc thoại cho thẻ người tốt nhìn sao ngươi đạp ngựa đều suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao phát rồ đạo đức luôn hãm đồ vật mới ngươi cẩn thận làm người hôm sau. Sơ tranh xuyên rộng rãi đồ mặc ở nhà ra trước gõ gõ Cẩn Hưu cửa. Gõ nửa ngày không ai mở. Sơ tranh vừa định đẩy cửa ra đi vào. Ngấm lại thẻ người tốt rất thảm. Cũng gả người ta đang trốn ổ chăn khóc đâu, nàng hay là không vào đi. Bằng không thì còn phải an ủi hắn. An ủi loại này sống đối với đại lão tới nói quá khó. Sơ Tranh đi xuống lầu, đợi đến nhanh giữa trưa Cận Hưu mới xuống lầu. Chào buổi sáng. Sơ Tranh ngồi ở trên ghế salon, mặt không thay đổi nói, không còn sớm. Đều muốn ăn cơm chưa? Còn sớm cái gì sớm a? Sơ Tranh quay đầu nhìn hắn. Ngươi khóc xong rồi. Cận Hưu vẫn an viết tại cái kia chương hơi có vẻ tiều tụy trên mặt. Tại sao muốn khóc, vấn đề này thật dường gì? Ngươi vừa phá sản, không khóc người bình thường không đều phải khóc sao? Cận Hưu sáng sớm đứng lên liền bị phá sản hai chữ đập thật lâu nói, không có gì tốt khóc. Sơ Tranh dò xét hắn một hồi, sắc mặt là có chút tiêu tụy, xác thực không giống như là khóc qua dáng vẻ. Tốt xấu là tại trên thương trường lăn lộn đại lão, tâm lý năng lực chịu đựng, không thể cùng thường nhân so sánh. Mà lại trên người hắn cũng không có nhiều đại tổng tài phái đoàn. Theo lý thuyết, một cái thói quen ra lệnh người trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng thay đổi thói quen của mình. Có thể Cận Hưu biểu hiện được một mực rất bình thường, giống như chính là một người bình thường. Ta có chút đói. Cận Hưu hỏi nàng có ăn sao. Không có. Cận Hưu. Tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, ngươi có thể tự mình làm. Sơ Tranh lại nói một câu. Hắn hướng phòng bếp nhìn một chút, dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng lớn như vậy phòng ở đoán chừng không phải chính nàng thu thập. Hắn mở ra tủ lạnh, bên trong quả thật có nguyên liệu nấu ăn, không có bất kỳ cái gì có thể trực tiếp ăn đồ vật. Cận Hưu đứng tại cửa tủ lạnh miệng khó khăn. Những vật này làm sao làm? Cận Hưu từ bỏ đóng lại cửa tủ lạnh, ấm mở điện thoại nhìn xem mình số dư còn lại. Đinh. Ngân hàng ngày số đuôi 1893, tài khoản ngày 20 tháng 4 11 giờ 2 phút không hoàn thành niên phí giao dịch 10. Số dư còn lại 0.30. Cận Hưu. Cận Hưu đại khái còn không có trải nghiệm qua nghèo thành dạng này. Cụ cụ cụ. Cận Hưu cúi đầu nhìn bụng của mình. Hắn chỉnh đốn xuống mình đồ vật. Đi đến Sơ Tranh bên kia. Tiểu bằng hữu. Cảm ơn ngươi tối hôm qua thu lưu ta. Coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Mặc kệ tiểu cô nương này mục đích là cái gì, người ta đều thu lưu mình một đêm, nói lời cảm tạ là hẳn là. Tiểu bằng hữu ngẩng đầu nhìn hắn, ăn Cận Hưu, ta đi trước. Lênh canh Cận Hưu vừa nói xong câu đó, chung cửa liền vang lên. Mở cửa đi. Sơ Tranh quét hắn một chút. Cận Hưu chỉ chính mình. Nàng chỉ huy mình đi mở cửa, hắn một cái. Được rồi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cận Hưu qua đi mở cửa. Một phút đồng hồ sau, Cận Hưu mang theo đồ vật trở về, ngươi đồ vật đến, vậy ta trước. Sơ Tranh chống đỡ ghế sofa đứng dậy. Ngươi không phải đói bụng ăn? Sơ Tranh đem những cái kia cái túi mở ra. Đem bên trong hộp lấy ra. Ăn đi. Cho ngươi điểm. Cận Hưu. Sơ Tranh đem mặt khác cái túi cho hắn quần áo. Cận Hưu. Cận Hưu một hồi lâu mới nói, tiểu bằng hữu, ngươi làm cái gì vậy, bao nuôi ngươi? Sơ Tranh ngồi vào đối diện, đường đường chính chính mà nói, ra cái giá. Cận Hưu. Không nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ bị một cách nhìn qua vị thành niên tiểu cô nương hỏi giá. Buồn cười đồng thời lại có chút thật đáng buồn. Ngươi có thể từ từ suy nghĩ, nghĩ kỹ nói cho ta. Sơ Tranh điểm xuống cái bàn, ăn cơm đi. Hắn cùng Sơ Tranh rằng co đối mặt một hồi. Tại tất cả mọi người đối với hắn tránh không kịp thời điểm, có một người nguyện ý tới gần hắn. Loại kia cảm thụ đại khái chính là trong đêm giá rét gặp gỡ một đám ánh nến. Không muốn cứ như vậy bỏ qua. Cận Hưu cuối cùng vẫn ngồi xuống ăn cơm. Hắn thật sự rất đói. Đói đến đau bụng cái loại cảm giác này. Ngươi có thể ở chỗ này. Sơ Tranh nói, ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, có thể trả cho ta tiền thuê nhà. Ta không có tiền. Hắn không chỉ có không có tiền, hắn vẫn là phụ sinh. Vậy ngươi lấy thân. Sơ Tranh ngừng tạm, cố gắng tìm cách lý do, cuối cùng rơi ở trên bàn, làm việc chống đỡ tiền thuê nhà đi. Cận Hưu. Ngươi vậy nhưng nghi dừng lại là muốn nói cái gì? Cận Hưu để đũa xuống. Tiểu bằng hữu. ngươi hôm qua điều tra ta. Ta đề nghị ngươi cẩn thận nhìn tin tức. Xem hắn hiện tại là tình huống như thế nào. Sơ Tranh không nhìn được thúc giục hắn, nhanh lên ăn. Cẩn Hưu, ngươi thật sự để cho ta ở chỗ này? Sơ Tranh gật đầu. Vẫn là ngươi cảm thấy nơi này không đủ lớn, ta có thể cho ngươi thêm mua. Hết thảy nguyên tắc lấy thẻ người tốt cao hứng làm chủ. Bại gia liền nhờ vào ngươi. Khụ khụ khụ. Cẩn Hưu bị sang đến. Không đủ lớn lại cho hắn mua, lời này làm sao như vậy giống những cái kia cầu huyết kịch bên trong nam chính lời kịch. Hắn mới là nam. Cẩn Hưu ánh mắt cổ quái quét về phía đối diện tiểu cô nương. Đáy lòng có loại không nói ra được cảm thụ. Hắn không có địa phương đi. Cái này chung cư bảo an hệ thống hắn vô cùng rõ ràng. Tạm thời có thể thay hắn càn rơi rất nhiều phiền phức. Cho nên, ta cần muốn làm gì? Nấu cơm giặt giũ làm việc nhà. Sơ Tranh thuận miệng nói. Không nghĩ tới, hắn đường đường một tập đoàn tổng giám đốc, sẽ luôn đến cho người ta làm việc nhà chống đỡ tiền thuê nhà tình trạng. Cẩn Hưu cơm nước xong xuôi đối mặt một bàn bừa bộn có chút mờ mịt luống cuống. Cái này muốn làm sao thu hắn trước kia một mực ăn, hoàn toàn mặc kệ những thứ này. Cẩn Hưu toàn bộ cất vào trong túi, chuẩn bị một hồi cầm xuống đi vứt bỏ. Hắn nhìn xem mặt khác cái túi bên trong có hai bộ quần áo, không nhìn thấy bảng hiệu, hẳn là thủ công đình chế. Đình chế. Là dựa theo người đình chế. Nàng ngắn như vậy thời gian từ chỗ nào làm ra? Cẩn Hưu hướng xuống mở ra. Phát hiện bên trong không chỉ có quần áo, còn có thiếp thân xuyên. Cẩn Hưu, mặc dù thứ này không phải nàng mua, thế nhưng là nàng phân phó người đi mua. Cẩn Hưu thở dài. Quần áo trên người đã vài ngày không đổi, Cẩn Hưu cầm trên quần áo lâu đi đổi. Quần áo ngoài ý muốn vừa người, giống như là vì hắn định chế. Cái túi dưới đáy còn có dao cạo râu. Cẩn Hưu chiếu xuống tấm gương. Trong gương nam nhân, sắc mặt tiêu tụy, râu ria xồm xoàm, tuấn lãng ngũ quan chống đỡ. Nhìn xem có mấy phần đổi phế đẹp. Cẩn Hưu rửa mặt cạo râu, đem rối bời tóc quản lý hạ. Cả người khí chất trong nháy mắt liền trở nên vinh váo hung hăng đứng lên. Cẩn Hưu nhìn xem người trong gương. Thật lâu lại đưa tay lấy mái tóc vò rối. Chụp đến cổ áo cúc áo sơ mi tử cũng giải khai hai viên. Trong gương nam nhân khí chàng trong nháy mắt thay đổi, không có kia vinh váo hung hăng, tùy ý tản mạn không ít. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 147 chương 1463 phá sản tổng giám đốc 10 Cẩn Hưu muốn ra cửa. Sơ Tranh ở trong phòng lập dự bị gác cổng tạp cùng chìa khóa. Kết quả tìm nửa ngày không tìm được. Nàng để Cẩn Hưu đợi lát nữa cho Liễu Hàm San nữ sĩ gọi điện thoại. Mẹ! Chung cư dự bị chìa khóa ngươi thả chỗ nào rồi thế nào? Ngươi muốn cho ai dùng? Liễu Hàm San nữ sĩ rất nhạy cảm hỏi. Ta chìa khóa ném đi. Sơ Tranh mặt không đổi sắc nói. Ném đi không phải có thể soát vân tay thang máy soát không được. Liễu Hàm San nữ sĩ đại khái là không hỏi ra gì thường gì đến. Nói cho nàng dự bị chìa khóa thả địa phương. Sơ Tranh cái chìa khóa tìm ra cho hắn, đòi tiền sao? Cẩn Hưu rất muốn nói không muốn. Thế nhưng là hắn có thể thân có thể khuất mà nói cho ta mượn 1000. Sơ Tranh không biết kim, để hắn thêm que chát chuyển. Không dùng đến, ta tấm thẻ kia bị đông cứng. Cẩn Hưu cho Sơ Tranh một cái tài khoản, phiền phức tiểu bằng hữu giúp ta chuyển tấm thẻ này bên trên. Sơ Tranh, cả nhà ngươi đều tiểu bằng hữu, ta không xứng ủng có danh từ sao? Cẩn Hưu ở phòng khách tìm giấy, viết xuống phiếu nợ cho nàng. Về sau sẽ trả ngươi. Còn cái rắm. Sơ Tranh tiếp nhận phiếu nợ. Các loại Cẩn Hưu rời đi, Sơ Tranh cảm thấy mình trước muốn giải quyết A-di kia. Bằng không thì Liễu Hàm San nữ sĩ chẳng mấy chốc sẽ biết nàng nhặt được người trở về. Liễu Hàm San nữ sĩ sẽ không can thiệp nàng giao hữu. Có thể người này là Cẩn Hưu, là hiện tại tin tức bên trên nhân vật tiêu điểm. Đến lúc đó coi như thú vị. Kẹp ở mẹ vợ và người tốt tạp ở giữa nhóc đáng thương phiền phức. Bởi vậy nhưng phải thẻ người tốt phiền phức. Sơ Tranh cầm chìa khóa ra chung cư. Rất xa trông thấy Cẩn Hưu đứng tại tung ra rác rưởi địa phương. Cúi đầu vạch điện thoại di động. Không biết đang làm gì. Sơ Tranh đứng ở đằng xa nhìn một hồi lâu hắn đều không nhúc nhích. Hắn có đi hay không à? Cẩn Hưu đi về phía trước mấy bước. Hắn tại một loạt thùng rác phía trước bồi hồi. Cuối cùng đứng đấy bất động. Sơ Tranh cuối cùng cất túi đi qua, ngươi đứng nơi này làm gì? Cẩn Hưu rõ ràng giật mình, điện thoại đều trượt hạ. Cẩn Hưu cầm chắc điện thoại, rõ ràng bốn phía không ai, hắn còn đè thấp âm thanh. Tiểu Bằng Hữu, ngươi biết cái này làm sao chia sao cho tới bây giờ không có ném qua rác rưởi tổng giám đốc đại nhân. Trông thấy nhiều như vậy thùng rác hoàn toàn mộng bức. Cái này hướng cái nào trong đó ném à? Ngươi không biết. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sao? Tổng giám đốc một ngày trăm công ngàn việc. Làm sao có thời giờ đi quản rác rưởi, làm sao chia loại? Cẩn Hưu hỏi nàng, ngươi biết không? Không biết. Không biết ngươi còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Hai người im ắng đối mặt một lát. Nhà khác tổng giám đốc không phải vạn năng sao? Ngươi làm sao cái gì cũng không biết à? Sơ Tranh chấn định hướng phía thùng rác bên kia đi. Phía trên đều có đánh dấu, bên cạnh còn dán so khá thường gặp rác rưởi phân loại đồng hồ. Bất quá vừa rồi Cẩn Hưu đều thu tại trong một cái túi, lúc này đạt được ra. Hai người các ngươi làm gì chứ? Ngay tại Sơ Tranh chuẩn bị ném thời điểm, không biết từ chỗ nào xuất hiện cái A-Zi. Ngờ vực nhìn lấy hai người bọn họ. Ở đây lén lén lút lút hơn nửa ngày rồi ném rác rưởi. Sơ Tranh chấn định trả lời. Ném rác rưởi ngươi liền tranh thủ thời gian ném. Ở đây lắc cái gì A-Zi, có thể không cần biết ngươi là người nào? Chào hỏi Sơ Tranh. Lấy tới ta xem một chút. Sơ Tranh. Sơ Tranh mang theo cái túi quá khứ, A-Zi cẩn thận kiểm tra một lần. A-Zi đoán chừng không nhìn ra có vấn đề địa phương. Không thể vào tay dạy phân rác rưởi. Lúc này có chút thất vọng chỉ vào thùng rác. Ném đi. Sơ Tranh chấn định đem phân tốt rác rưởi tung ra. A-Zi ánh mắt cổ quái. Ngươi sẽ ném ở đây bồi hồi làm gì? Cẩn Hưu đuổi theo Sơ Tranh. Có chút kinh ngạc. Ngươi sẽ có thể ở lại loại địa phương này người. Trong nhà hẳn là đều có người hầu. Không cần tự mình làm loại sự tình này. Sơ Tranh, sẽ không. Vậy ngươi vừa rồi? Sơ Tranh nhìn hắn, ngươi vấn đề nhiều như vậy Cẩn Hưu. Sơ Tranh cùng Cẩn Hưu ra ngoài liền tách ra, bọn họ muốn đi địa phương khác nhau. Cẩn Hưu ban đêm trở về thời điểm, Sơ Tranh cũng chưa trở lại. Mấy ngày kế tiếp, Cẩn Hưu liền chưa thấy qua Sơ Tranh, giống như hắn đem nơi này cho hắn ở một nửa. Sơ Tranh vội vàng cho Vương Bát Đản bại ra, làm sao có thời giờ tới. Sơ Tranh thể xác tinh thần mỏi mệt trở lại Ôn gia, an tuổi không biết vì sự tình gì tại răn dạy Chu Di. Chu Di. Tiểu thư, Chu Di tranh thủ thời gian tới, cho ta hạ bát mì. Được rồi. Chu Di hướng phòng bếp đi. An tuệ lập tức không vui. Chu Di, ngươi có ý tứ gì? Ta nói chuyện cùng ngươi. Ngươi đây là thái độ gì? Dựa vào cái gì nàng nói một câu? Liền các người hầu đều hấp tấp vây quanh nàng. An tuệ tiểu thư, ta thật sự không biết ngươi ăn hạnh nhân. Chu Di khó xử nói. Lần sau ta sẽ chú ý. Ngày hôm nay làm món điểm tâm ngọt bên trong. Có hạnh nhân, an tuệ liền làm khó dễ. Sơ Tranh về trước khi đến, đã nói hơn nửa ngày. Ta đều đến bao lâu an tuệ dây dưa không bỏ, ngươi còn không biết ta có cái gì ăn kiêng ngày cũng không nói qua. Cái kia còn là lỗi của ta rồi, ngươi là dòng người hay ta là người hầu. Ngươi không hỏi ta có cái gì ăn kiêng. Còn trách ta không có nói cho ngươi Chu Di. Ta đói. Ta cái này đi. Chu Di hướng phòng bếp đi. An tuệ rõ ràng chính là gây chuyện. Ngươi dừng lại. Chu Di ở bên kia do dự. Không biết nên không nên đi. Sơ Tranh ra hiệu nàng đi. Tỷ tỷ, ngươi có ý tứ gì? An tuệ đem đầu mâu chỉ hướng Sơ Tranh, cố ý cùng ta đối nghịch. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nghĩ cùng ngươi đối nghịch. Ngươi có thể chịu được sao vậy? Ngươi có ý tứ gì? Ta không có trêu chọc ngươi đi. Ta nói chuyện với Chu Di. Mắc mớ gì tới ngươi a? Ôn Hoang nghỉ không ở. An tuệ liền không có biết điều như vậy. Sơ Tranh chậm rãi mà nói, Chu Di cầm chính là mẹ ta tiền lương, nàng không cần thiết hầu hạ ngươi, nghe lời ngươi huấn. An tuệ. Chu Di không phải Ôn gia người hầu, Chu Di là Ôn gia người hầu. Có thể tiền lương một mực là Liễu Hàm San tại mở. ly hôn thời điểm liền nói tốt. Chu Di lưu tại nơi này chiếu cố nguyên chủ. An Tuệ phảng phất tại trong lúc vô hình cảm nhận được nàng cùng Sơ Tranh chinh lịch. Ôn Hoang Nhị trở về, An Tuệ liền một mặt ủy khuất cho Ôn Hoang Nhị cáo trạng. Ôn Hoang Nhị đem Chu Di mắng cho một trận. Chu Di có thể làm sao, còn không phải chỉ có thể thụ lấy. Các nàng lấy tiền làm việc, nào có cái gì quyền nói chuyện. Sơ Tranh trong phòng căn bản không ra. Ôn Hoang Nhị đều nhìn không thấy nàng. Nói thế nào đối không khí nói sao, ngày thứ hai Sơ Tranh để Chu Di cho An Tuệ làm một bàn hạnh nhân tiệc. An Tuệ trông thấy trên bàn đồ ăn, cả người sắc mặt đều tái rồi. Tỷ tỷ, ngươi cách này còn không phải cố ý biết rõ nàng không ăn hạnh nhân. Còn một bàn đồ ăn, đều làm thành dạng này. Ta thích ăn hạnh nhân, có vấn đề gì? Sơ Tranh chứng chạc đàng hoàng hỏi. An Tuệ dậm chân một cái, từ từ lên lầu cùng Ôn Hoang Nhị cáo trạng. Sơ Tranh tiếp vào Ôn Hoang Nhị điện thoại. Ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao luôn khi dễ Tuệ Tuệ, ai khi dễ nàng? Sơ Tranh nghiêng chân, một cái tay chống đỡ bên bàn xuôi theo. Tư thế không nói ra được bá khí. Ngươi biết Tuệ Tuệ không ăn hạnh nhân, vì cái gì còn muốn cho Chu Di làm nàng không ăn? Ta muốn ăn. Ngươi không thể bởi vì nàng không ăn thì không cho ta ăn đi, không có đạo lý này. Bị rác rưởi phân loại làm khó tổng giám đốc, ha ha ha ha. Đến là sẽ không phân rác rưởi tổng giám đốc ném cái nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 147 chương 1464 phá sản tổng giám đốc 11 ngươi một bàn đồ ăn đều thả hạnh nhân ta vui lòng. Sơ Tranh ba một chút cúp điện thoại, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục ăn cơm. Ôn Hoang Nhị xa ở công ty, có thể đem Sơ Tranh thế nào chỗ lấy? Cuối cùng Ôn Hoang Nhị cho An Tuệ một lần nữa tìm cách bảo mẫu. An Tuệ lúc này mới tính đem nước mắt thu lại. Tuệ Tuệ, nơi này. Hai nữ sinh hướng An Tuệ vẫy gọi. An Tuệ mang theo mới mua túi quá khứ, bên kia người liếc thấy gặp bọc của nàng kinh hô vây quanh. Tụi tụi ngươi lại đổi bao hết cái này kiểu dáng, ta làm sao chưa thấy qua, cha ta từ nước ngoài mang về. An Tuệ biểu hiện bên trên bình tĩnh, trên thực tế nội tâm sớm liền dương dương đắc ý, khả năng trong nước không có bán đi. Cái này quá đẹp đẽ đi, cha ngươi đối với ngươi thật là tốt. An Tuệ cười nói, cũng không có. Ta rất thích ạ, chúng ta đi xem một chút đi. Một người trong đó nữ sinh nói. Tốt tốt. An Tuệ không quá ra thích người khác cùng mình dùng đồng dạng, nhưng lúc này không tiện tự tuyệt, chỉ có thể gật đầu. Các nàng ngay tại trong thương thành tìm tới cửa hàng, hai nữ sinh lôi kéo An Tuệ đi vào. Người tốt. Ta hỏi thăm. Nàng cách này khoản có sao? Nhân viên cửa hàng hướng An Tuệ bên kia nhìn một chút. Mỉm cười nói. Cái này một cái tạm thời còn không có hàng. Các ngươi có thể nhìn xem những khác khoản. Vậy lúc nào thì có hàng cái này? Nhân viên cửa hàng nhìn bên cạnh đồng sự, lắc đầu, chúng ta không rõ ràng lắm. Cái này một cái không lên sao? Hai nữ sinh vây quanh nhân viên cửa hàng hỏi không ngừng. Nhân viên cửa hàng không có cách. Chỉ có thể nói. Có một vị khách nhân. Đem cái này toàn bao. Đến tiếp sau đến hàng. Cũng sẽ trước cung ứng cho vị khách nhân kia. Mua nhiều như vậy túi làm gì? Hai nữ sinh thất vọng đi theo An Tuệ rời đi. An Tuệ còn may mắn. Bằng không thì nàng liền cùng các nàng cùng khoản. Cảm giác kia cũng không tốt. Tuệ Tuệ, đúng, ngươi tỷ tỷ kia gần nhất không có làm yêu a? Một người trong đó nữ sinh vẫn An Tuệ. Nàng a. An Tuệ đem Sơ Tranh làm sự tình cùng hai nữ sinh nhả ránh một lần. Hai nữ sinh kinh ngạc không thôi. Tụi tụi ngươi bây giờ cũng ôm ra tiểu thư, dựa vào cái gì làm cho nàng bắt nạt như vậy? Đúng đấy tụi tụi, ngươi không thể làm như vậy được. Còn có a tụi tụi, cái này về sau ôm ra người thừa kế ngươi có nghĩ tới không? Người thừa kế? Giống như bọn họ ly hôn thời điểm, liền nói xong rồi. An Tuệ cau mày nói. Chuyện này nàng biết một chút, nàng trước đó tại Ôn Hoang Nhị thư phòng, nhìn thấy qua kia phần ly hôn hiệp nghị. Phía trên viết liền là lúc sau công ty quyền kế thừa về Sơ Tranh tất cả. Nói như thế nào? An Tuệ nói, người thừa kế là Ôn Sơ Tranh. Hai nữ sinh lập tức vỡ tổ. đây không phải là không có phần của ngươi, ngươi cũng là Ôn gia nữ nhi. Dựa vào cái gì không có phần của ngươi à? Đúng đấy. Tuệ Tuệ, ngươi cũng đừng ngốc như vậy. An Tuệ bị hai nữ sinh quán thâu đầy trong đầu công ty cũng có phần của ngươi nghĩ muốn về nhà. Vừa đi đến cửa miệng, liền gặp Chu Di mang theo cái bọc về tới. Túi kia cùng trên tay nàng giống nhau như đúc. Mà trong bọc một bên, xuất hiện một đám xanh tươi tốt rau cần. An Tuệ cúi đầu nhìn mình túi, lần nữa xác nhận giống nhau như đúc, không phải cao phản phất. Nàng mang theo cái này đóng gói đồ ăn. An Tuệ tiểu thư. Chu Di cho An Tuệ chào hỏi. Ngươi cái này túi ai cho há? Tiểu thư cho. Tiểu thư. Còn có thể có nào cái tiểu thư, khẳng định là Ôn Sơ Tranh. Chu Di lời còn chưa nói hết, An Tuệ khí thế hung hăng tiến vào biệt thự. Về đến phòng, An Tuệ tức giận tới mức tiếp đưa trong tay túi ném xuống đất. Để bảo mẫu dùng mình cùng khoản túi đi mua đồ ăn. Đây là làm cho ai nhìn Ôn Sơ Tranh. Soạt, An Tuệ đem đồ trên bàn toàn bộ đùa xuống đất, ào ào đập không ít thứ. An Tuệ trong đầu lại nghĩ tới kia hai nữ sinh nói lời. Nàng cũng là Ôn gia người. Dựa vào cái gì người thừa kế là nàng nghĩ như vậy. An Tuệ đáy lòng liền càng phát ra không cân bằng đứng lên. Dựa vào cái gì à? Rõ ràng mẹ của nàng mới là ba ba yêu người. Nếu như lúc trước không phải Liễu Hàm San Hoành thò một chân vào, hiện tại nàng mới là Ôn gia đường đường chính chính tiểu thư. Mà không phải con gái tư sinh. Nàng không cam tâm. Rất nhanh An Tuệ liền phát hiện mình sinh khí có chút sớm. Nàng phát hiện cái này gói kỹ sống thành đại chúng khoản. Liền ngay cả khu biệt thự bên ngoài đầu kia trên đường mở tiệm trái cây lão bản nương đều có thể xách một cái. An Tuệ hậu chi hậu giác nhớ tới cái kia nhân viên cửa hàng nói lời. Tất cả đều bị một người khách nhân cho bao hết. Cái kia khách nhân không phải là nàng A Sơ Tranh cũng không nghĩ như thế tiểu năng. Thế nhưng là không có cách. Vương Bát Đàn không phải làm cho nàng như thế bại. Bất bại liền ngã mang gấp bội. Nàng có thể làm sao? An Tuệ không có tới chất vấn nàng. Chỉ là đem cái túi sách kia thu vào. Lại cũng chưa dùng qua. An Tuệ đột nhiên an phận xuống tới, gặp phải nàng cũng không châm chọc khiêu khích, chỉ là yên lặng đi ra. Ngược lại để Sơ Tranh có chút bất an. Tên chó chết này sẽ không là tại nghẹn cái gì đại chiêu a? Ong ong ong. Sơ Tranh cầm điện thoại nhìn một chút. Không có tồn danh từ dãy số. Lần thứ nhất Sơ Tranh không có nhận. Nhưng cái số kia kiên nhẫn đánh. Không có tiền, không mua nhà, không đầu tư. Gần nhất luôn loại này dãy số đánh tới hỏi nàng có mua hay không phòng, có đầu tư hay không. Ta là loại kia cần đầu tư người sao? Sơ Tranh nói xong cũng cúp điện thoại. Điện thoại di động của nàng còn không có buông xuống, một cái tin nhắn ngắn tiến đến. Ta là Cẩn Hưu. Sơ Tranh. Sơ Tranh lay ra tay cơ cho phát trở về. Số điện thoại ngài gọi đã thiếu phí. Sơ Tranh. Không phải mới vừa còn có thể đả thông sao, làm sao lại thiếu phí đi? Cẩn Hưu một điểm cuối cùng có thể thấu chống chán độ bị dùng để phát tin nhắn. Cho nên hiện tại hắn nhìn xem thiếu phí thông báo lâm vào trong trầm mặc. Lúc này Cẩn Hưu ngồi ở bồn hoa cái ghế bên cạnh bên trên. Phía trước là cái quảng trường. Bên trong có người đang nhảy quảng trường vũ. Âm nhạc tiếng điếc tai nhức óc. Điện thoại chấn động xuống, màn hình sáng lên, một cái tin nhắn ngắn gảy tại giao diện bên trên. Đóng tiền nhắc nhở 20190426. 20:34. 28. Đã làm gốc cơ nạp tiền 100.000. Không không nguyên, trước mắt số dư còn lại 99.894. 24 nguyên. Cẩn Hưu tử tế sổ số, xác định mình không có tính sai. 5 cái số 0. Có người cho hắn mạo xưng 100.000 tiền điện thoại tại Cẩn Hưu bị cái này nhận biết kinh đến thời điểm. Hắn vừa rồi đánh cú điện thoại kia đánh tới. Cẩn Hưu nhìn chằm chằm cái số kia một hồi lâu, tiếp thông điện thoại. Uy, tìm ta làm cái gì? Bên đầu điện thoại kia nữ hài tử. Thanh âm vắng ngắt. Thẳng vào chính đề. Liền cái lời dạo đầu đều không có. Cẩn Hưu nhìn qua trên quảng trường người. Liền kia âm nhạc điếc tai nhức ấp âm thanh. Hỏi bên đầu điện thoại kia người. Tiền điện thoại là ngươi cho ta mạo xưng ăn. nạp tiền điện thoại không có vấn đề. Thế nhưng là mạo xưng 100 ngàn là cái gì thao tác cái này 100 ngàn tiền điện thoại? Hắn đến đánh tới khi nào đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tận tổng giám đốc Hưu có điểm muộn nghi nói ta. Cái kia ta khả năng trở về không được. Ngươi thuận tiện lại cho ta chuyển ít tiền sao, ngươi ở chỗ nào? Tây lính công viên. Chờ lấy. Tút tút tút điện thoại một trận âm thanh bận. Tận Hưu cầm điện thoại di động, hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 147 chương 1465 phá sản tổng giám đốc 12 sau một tiếng. Tận Hưu nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình tiểu cô nương, hít sâu tốt mấy hơi thở, xác định mình không nhìn lầm. Trong công viên nhảy quảng trường vũ bác gái các đại thúc đã tàn, lúc này lộ ra trống trải quạnh quẽ. Tháng tư thời tiết trong đêm còn lộ ra lạnh. Sơ Tranh hai tay đá vào áo khoác trong túi, từ công viên bên ngoài tiến đến tùy tiện ngồi ở bên cạnh hắn. Mấy ngày không gặp, Tận Hưu nhìn qua so trước đó còn đổi phế một chút, xem xét chính là lập nghiệp thất bại loại kia. Bất quá trên mặt thu thập đến sạch sẽ, dung mạo trống lên hắn cái này thân đổi phế khí chất. Tận Hưu bóp điện thoại di động, ngươi không dùng qua tới. Không có tiền, ân, một cái vài phút liền có thể tiêu hết Triệu tổng giám đốc. Để hắn nhiều ngày như vậy chỉ dùng 1.000 khối. Hắn còn có thể dùng nhiều ngày như vậy. Đã được cho không tệ thành tích. Hắn lúc đầu dự có lưu ngày hôm nay trở về tiền xe. Kết quả mới vừa rồi bị tên trộm đem tiền túi cho lột. Cho nên trong túi chỉ còn lại 5 khối tiền. Tận tổng tại công viên ngồi sau mấy tiếng quyết định cho Sơ Tranh gọi điện thoại. Hắn điện thoại di động bên trong đã không có những khác dãy số, cái số này là Sơ Tranh trước đó lưu cho hắn. 5 khối có thể đi tàu điện ngầm trở về, ngươi còn có thể thừa 1 khối. Từ nơi này đến chung cư bên ngoài kia đứng, chỉ cần 4 khối tiền. Tận tổng một mặt mờ mịt nhìn Sơ Tranh. Tận tổng biểu thị, đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có ngồi qua tàu điện ngầm. Sơ Tranh nhìn bộ dáng kia của hắn, đáy lòng thở dài. Đi thôi. Sơ Tranh dẫn Tận Hưu ra công viên, tại công viên bên ngoài đón xe. Ngươi dẫn ta đi tàu điện ngầm đi. Tận Hưu chủ động nói. Vì cái gì ta sợ thiếu ngươi quá nhiều còn không lên. Tận Hưu nói, ta hiện tại rất nghèo. Đón xe chi phí quá cao, chạy quá xa, một ngày tiền xe chính là hơn 200, hắn hiện tại cần tiết kiệm. Ta lại. Sơ Tranh suy nghĩ một chút. Đem không muốn ngươi còn nuốt trở về, gật đầu, dẫn hắn hướng tàu điện ngầm phương hướng đi. Lúc này tàu điện ngầm là thành thị tăng ca kia đám người muộn cao phong. Nơi đây lại là đổi thừa trạm trung chuyển. Tàu điện ngầm bên trong không ít người. Tận Hưu không quá thích ứng dạng này ồn ào chen chúc đám người. Sơ Tranh hai tay thăm dò túi đi ở phía trước. Đi lại không nhanh không chậm. Cùng bốn phía vội vàng đám người so ra. Liền lộ ra quá nhàn nhã. Tận Hưu xuất hành đều là bảo tiêu mở đường. Nơi nào trải qua người như vậy lưu. Một cái chói mắt. Sơ Tranh đã không thấy tăm hơi. Ngay tại Tận Hưu tìm khắp nơi người thời điểm thủ đoạn đột nhiên siết chặt. Tiểu cô nương đứng tại bên cạnh hắn. Lôi kéo hắn thủ đoạn. Đen nhánh trong suốt con ngươi. Bình tĩnh nhìn hắn. Đừng theo mất rồi. Nhiều người như vậy ta tìm ngươi rất phiền phức. Tận Hưu lễ phép xin lỗi, thật có lỗi. Ta nắm ngươi đi. Sơ Tranh lại nói. Sơ Tranh ngón tay trực tiếp trượt đến trong lòng bàn tay hắn bên trong, đem tay của hắn sắt. Tận Hưu con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, bị Sơ Tranh mang theo đi lên phía trước đến mấy mét mới phản ứng được. Trong lòng bàn tay truyền đến lạ lẫm nhiệt độ. Hắn hô hấp đều đứng im mấy giây. Đã lớn như vậy hắn không có ngồi qua tàu điện ngầm, cũng không có sát qua nữ hải tử tay. Hắn cho tới bây giờ không biết, nữ hải tử tay là như thế mềm. Giống như dùng sức liền sẽ bóp gãy. Sơ Tranh nắm Cận Hưu đến mua vé địa phương, mỗi cái máy móc trước mặt đều có người, đành phải trước ship hàng. Ship hàng tại trước mặt bọn họ là tiểu nữ sinh, hẳn là còn đang đi học, cõng cái cu te túi sách. Quay đầu thoáng nhìn Sơ Tranh cùng Cận Hưu về sau, ánh mắt liền không ngừng về sau ngắm. Sơ Tranh xinh đẹp. Cận Hưu nhìn qua đồi phế điểm. Nhưng vẫn như cũ rất đẹp trai. Hai người kia đứng chung một chỗ. kia thỏa thỏa tỷ lệ người xem. Có thể buông ra ta. Tận Hưu đối với Sơ Tranh nói. Nhiều người. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, một hồi ném đi làm sao bây giờ. Hắn cũng không phải dân mù đường. Mà lại trong điện thoại còn có 100.000 tiền điện thoại. Nhưng Sơ Tranh rõ ràng không có ý định buông ra hắn. Tận Hưu áng mắt đảo qua bốn phía. Khắp nơi đều là người. Hắn nhìn một chút Sơ Tranh. Mình bây giờ hất ra nàng. Nhiều để tiểu cô nương thật mất mặt. Cho nên Cẩn Hưu thôi miên mình tiếp tục để Sơ Tranh nắm. Phía trước đã đến cái kia tiểu nữ sinh thao tác nửa ngày đều không có chuẩn bị cho tốt. Tựa hồ là trong điện thoại di động không có tiền, ở trên người lật nửa ngày cũng không có lật đến tiền mặt. Ngay tại tiểu nữ sinh lấy lúc gấp. Đằng sau một cái tay đưa qua đến. Ở trên màn ảnh điểm mấy lần. Sau đó dùng điện thoại quét mã hai chiều. Tiểu nữ sinh mở to ánh mắt như nước long lanh nhìn xem thay mình mua vé người. Sơ Tranh có chút không kiên nhẫn cầm phiếu. Út út út. Tiểu cô nương tranh thủ thời gian lấy phiếu, lui qua bên cạnh. Sơ Tranh ở trên màn ảnh nhanh chóng điểm mấy lần, rất nhanh liền bắn ra trả tiền mã. Quét mã thời điểm. Sơ Tranh mới cùng Cẩn Hưu nói. Tàu điện ngầm phân tốt đường nét. Ngươi muốn đi đâu? Trước xem trọng đường tuyến kia. Sau đó lại mua. Tận Hưu hỏi ta làm sao biết ta hẳn là tuyển đường tuyến kia lên mạng ra. Sơ Tranh lấy phiếu rời đi. Vậy tiểu nữ còn sống chờ ở bên cạnh. Gặp nàng mua xong. Lập tức có tới. Nhu thuận cười. Tỷ tỷ cảm ơn ngươi nha. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một không cần. Ta chỉ là chê ngươi quá chậm mà thôi. Tiểu nữ sinh ngô. Ta có thể thêm bạn que chat sao chờ ta trở về trả tiền cho ngươi. Không cần. Tiểu nữ sinh truy vấn mấy lần đều bị Sơ Tranh cự tuyệt. Nàng thất vọng ồ một tiếng, không tiếp tục kiên trì. Lúc đầu cũng liền mấy khối chuyện tiền. Người ta không nghĩ thêm. Nàng không phải thêm. Đó không phải là làm người ta ghét sao nàng ánh mắt liếc về phía Cận Hưu. Tỷ tỷ. Hắn là bạn trai của ngươi phải không? Sơ Tranh nhìn nàng. Tiểu nữ sinh hai tay nâng tâm. Các ngươi tốt xứng à. Toi mi thân cao kém. Nhan giá trị cũng rất xứng. Là ta đã thấy nhất. Không phải. Tận Hưu đánh vỡ tiểu nữ sinh hưng phấn. Ta không phải bạn trai nàng. À, tiểu nữ sinh ánh mắt rơi ở tại bọn hắn nắm trên tay. Vậy các ngươi làm sao dạng này à, Cận Hưu. Sơ Tranh dương hạ hạ ba. Xe của ngươi đến. Tiểu nữ sinh đi một hướng khác. Xe của nàng đã qua tới. Tiểu nữ sinh lưu luyến không rời rời đi. Xe cửa đóng lại còn ré vào thủy tinh bên trên. Trông mong nhìn lấy bọn hắn. Sơ Tranh. Tận Hưu thấp giọng nói. Tiểu bằng hữu. Ngươi có hay không có thể buông ra ta rồi dạng này rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Ngươi sợ ngươi không sợ bị người hiểu lầm hắn là vì nàng nghĩ. Rất tốt. Hiểu lầm cho phải đây. Dạng này liền biết ngươi là của ta. Cẩn Hưu xứng sờ. Xe ầm ầm tới. Cẩn Hưu không có hướng xuống hỏi. Bị Sơ Tranh nắm đi lên. Người trên xe không ít. Có chút chen chúc. Sơ Tranh tựa ở biên giới đứng đấy. Người bên cạnh không ngừng cọ tới. Sơ Tranh con ngươi nhắm lại nhìn cách nàng gần nhất nam nhân kia. Rõ ràng bên kia có càng nhiều không gian. Có thể người đàn ông này không ngừng làm cho nàng bên này chen. Muốn làm gì a sờ ngực ta sao? Sơ Tranh nhìn xem nam nhân dối ra bàn tay heo ăn mặn. Tiên sinh. Tay của ngươi hướng chỗ nào thả? Sơ Tranh còn không có đồng thủ. Cẩn Hưu một thanh bắt được bên cạnh nam nhân thân tới được tay. Tàu điện ngầm mặc dù chen chúc, lại không tính ồn ào. Cẩn Hưu thanh âm người xung quanh đều nghe thấy được. Lúc này dồn dập quay đầu nhìn bị Cẩn Hưu bắt được nam nhân kia. Nam nhân đỏ lên mặt, đối mặt đưa tới ánh mắt. Lớn tiếng phản bác, ta không có hướng chỗ nào thả. Kia là nhà ta tiểu bằng hữu nghĩ chủ động có ngươi sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 147 chương 1466 phá sản tổng giám đốc 13 ta đứng nơi này. Ai có sát nam nhân lớn tiếng phản bác. Giống như thanh âm lớn. Liền có thể chứng minh hắn là vô tội đồng dạng. Sơ Tranh đem Cẩn Hưu kéo ra. Cẩn Hưu không hiểu nhìn nàng. Sơ Tranh ngữ điệu băng lãnh, ta có hạ hắn. Nam nhân cổ quái nhìn xem Sơ Tranh, một giây sau Sơ Tranh nhấc chân liền đạp. Nam nhân bị đạp trúng trọng yếu bộ vị, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Bốn phía nam tính đồng bào dồn dập kẹp chặt đũng quần, lui về sau. Vừa vặn tàu điện ngầm đến trạm, cửa xe mở ra, nam nhân một chữ cũng không dám nói, xám xịt rời đi. Ăn thiệt thòi lớn như thế, nam nhân không dám náo, khẳng định là cái kẻ tái phạm. Bốn phía nữ tính lập tức có chút buồn nôn. Tàu điện ngầm bên trên sợ nhất chính là bàn tay heo ăn mặn, thật là buồn nôn muốn chết. Mà có ít người không dám đứng ra. Sợ bốn phía ánh mắt khác thường. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Ăn cái này thiệt ngầm. Tận hưu cũng cảm thấy lạnh sưu sưu. Nàng vừa rồi động tác kia thuần thục đến giống như luyện qua vô số lần. Sẽ không là thường xuyên làm như vậy à? Tàu điện ngầm rất nhanh tới đứng. Sơ Tranh cùng Cận Hưu rời đi. Chạm xe lửa cách chung cư có hơn 10 phút lộ trình trở lại chung cư, Sơ Tranh phát hiện chung cư coi như sạch sẽ. Ngươi sẽ ném rác rưởi rồi Sơ Tranh vào cửa chính là như thế một con ma ruột vấn đề. Tận tổng không có lên tiếng âm thanh. Hắn tận lực không chế tạo rác rưởi. Liền có thể tận lực phòng ngừa ném rác rưởi. Cận Hưu gặp Sơ Tranh không đi ý tứ. Hỏi nàng. Ngươi hôm nay ở nơi này có vấn đề không có? Đây là nàng chung cư, nàng dĩ nhiên muốn ở liền ở. Chỉ là. Cận Hưu hất ra trong đầu những cái kia loạn thất bát tao tư tưởng, lên trước lâu tắm rửa. Hắn xuống tới thời điểm Sơ Tranh đã không ở phòng khách. Cận Hưu thở dài, mở ra tủ lạnh nhìn xem. Cận Hưu làm tốt bữa ăn khuya, đi lên lầu gõ Sơ Tranh cửa. Tiến. Cận Hưu đẩy cửa ra đi vào. Sơ Tranh gian phòng rộng rãi. Nàng ngồi ở phủ lên thảm trên mặt đất. Chính chơi điện thoại di động. Thiếu nữ đổi đồ mặc ở nhà, mềm mại tóc dài còn có chút ẩm ướt, dựng ở đầu vai. Khuôn mặt bị tóc đen nổi bật lên trong trắng lộ hồng, thấy thế nào đều đáng yêu. Cận Hưu đứng tại cửa ra vào, không có lại đi vào trong ta. Làm bữa ăn khuya, ngươi ăn sao không ăn? Cận Hưu. Cận Hưu lui ra khỏi phòng, một người đi xuống lầu ăn. Hắn vừa ngồi xuống, liền nghe thang lầu bên kia đăng đăng xuống lầu thanh âm. Sơ Tranh kéo ra cái ghế ngồi xuống. Gặp trên mặt bàn chỉ có một bát. Hỏi hắn. Bữa ăn khuya đâu, ngươi không phải không ăn sao? Sơ Tranh mặt không đổi sắc. Bây giờ nghĩ ăn. Cận Hưu. Lúc này mới vài phút nữ hài tử đều như thế giỏi thay đổi. Cận Hưu đứng dậy đi phòng bếp đem nàng chén kia bưng ra. Sơ Tranh không có nhìn kỹ, cầm đũa liền ăn. Cái thứ nhất. Hà có chút mặn. Sơ Tranh chịu đựng không có phun ra, gian nan chiếc kia mặt nuốt xuống. Thẻ người tốt coi là muối ăn không cần tiền sao, thả nhiều như vậy muối? Sơ Tranh vùng trộm ngắm Cận Hưu một chút. Cận tổng tựa hồ ăn đến rất tốt. Không cảm thấy hương vị không thích hợp. Chẳng lẽ là vấn đề của chính ta cho nên ta tại sao muốn xuống tới? Ta hiện tại là ném còn tiếp tục ăn đâu? Sơ Tranh ở cái này hai lựa chọn quanh quẩn ở giữa một hồi. Cuối cùng vì thẻ người tốt. Lựa chọn ăn. Sơ Tranh mấy lần đem một tô mì xử lý, ném đũa liền lên lâu. Cận Hưu không biết Sơ Tranh như thế hùng hùng hổ hổ làm gì, chậm rãi đem bát cầm rửa. Sơ Tranh trở về phòng liền quát mạnh nước, đầu lưới cảm giác đều không phải là của mình. Cũng không tiếp tục ăn thẻ người tốt làm cơm. Mặt cũng không ăn. Sơ Tranh ăn xong cơm tối. Mà lại ăn đến rất no. Hiện tại ăn lớn như vậy một tô mì xuống dưới. Sơ Tranh cảm giác dạ dày có chút chống đỡ. Ngủ liền không cảm giác được. Sơ Tranh nằm dài trên giường, thế nhưng là lật qua lật lại đều ngủ không được. Sơ Tranh đứng lên. Tại gian phòng vừa đi vừa về đi dạo tiêu cơm một chút. Nước uống không ít xuống dưới. Cảm giác càng trống. Mấu chốt là khát nước. Sơ Tranh mở cửa phòng ra ngoài, đi xuống lầu phòng bếp cầm nước đá uống. Nàng cũng không có bật đèn, cứ như vậy bôi đen quá khứ, cầm nước liền đi lên lầu. Thang lầu chỗ rẽ đâm đầu vào người, nàng đằng sau chính là thang lầu, bị đụng như vậy một chút trực tiếp hướng xuống lui. Sơ Tranh ta. Sơ Tranh vừa muốn tóm lấy bên cạnh tay vịn giữ vững thân thể. Đụng nàng người lập tức đưa tay đưa nàng kéo trở về. Sơ Tranh trực tiếp cất vào người kia trong ngực. Nam nhân lồng ngực rộng lớn, hỗn hợp có sữa tắm thanh nhã khí tức nam tính hốc môn đập vào mặt. Sơ Tranh nghe thấy Cận Hưu hữu lực trầm ổn nhịp tim. Cận Hưu rất nhanh liền buông ra Sơ Tranh, không có sao chứ, không có việc gì. Cận Hưu đem thang lầu cách khác đèn mở ra, hai người riêng phần mình thấy rõ đối phương. Sơ Tranh vừa rồi tại trên giường lăn lông lúc vài vòng, quần áo trên người rúng gió, tóc cũng có chút loạn. Cận Hưu ánh mắt tại Sơ Tranh cổ áo chỗ ngừng tạm. Lễ phép rời đi ánh mắt. Tiểu bằng hữu ngươi hơn nửa đêm không ngủ được. Ở đây làm cái gì uống nước? Còn không phải ngươi cho ta ăn đồ vật mặn chết phòng ngươi không có nước không băng. Nữ hải tử ban đêm không muốn uống lạnh như vậy đồ vật. Cận Hưu nói. Cận Hưu chỉ là nhắc nhở nàng, cũng không có muốn xen vào nàng ý tứ. Hắn để Sơ Tranh nhanh đi về nghỉ ngơi, sau đó đi xuống lầu dưới. Sơ Tranh quay người đi theo hắn xuống lầu. Cận Hưu quay đầu nhìn nàng. Gặp nàng sờ lấy bụng. Dừng lại. Không thoải mái, Sơ Tranh tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Lắc đầu. Vậy ngươi sờ bụng làm gì, không thể sờ ta sờ chính ta bụng. Lại không có sờ ngươi. Ngươi đây cũng muốn quản. Cận Hưu đột nhiên đưa tay. Rơi vào Sơ Tranh trên trán. Không có phát sốt. Cận Hưu cảm thấy mình ở chỗ này tiểu cô nương này nhìn nhỏ như vậy. Hắn thân vì đại nhân, lẽ ra chiếu cố nàng. Lúc này mở ra lão mụ tử hình thức, ngươi nơi nào không thoải mái. Sơ Tranh không nói, muốn mặt. Có thể Cận Hưu cũng không đi, rồi cùng nàng lẫn nhau nhìn xem. Thật lâu, Sơ Tranh mới phun ra một chữ. Chống đỡ. Cận Hưu ăn quá no, làm sao lại ăn quá no. Ngươi ban đêm ăn xong ăn. Vậy ngươi còn ăn? Cận Hưu đáy lòng không nói được cảm thụ. Vương Bát Đản nói lúc này cùng ngươi ăn cơm có thể gia tăng tình cảm à? Sơ Tranh nói thầm đến mơ hồ. Cận Hưu không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Sơ Tranh ngẩng đầu. Chứng chạc đàng hoàng. Ta nói chuyện sao Cận Hưu? Ăn quá no làm sao bây giờ? Cận Tổng không có loại cuộc sống này kinh nghiệm. Hai mắt bôi đen. Cũng không biết nên làm cái gì. Hắn tại nguyên chỗ đi hai bước. Lôi kéo Sơ Tranh đi phòng khách sofa ngồi xuống. Hắn cầm điện thoại di động ở bên cạnh lục soát ăn quá no làm sao bây giờ. Cận Hưu đem Sơ Tranh trong tay nước lấy đi, đừng uống nước. Ai ai ai. Sơ Tranh ngón tay hướng phía trước dối dưới đến cùng không có đoạt tới. Tả cho ngươi xoa xoa. Cận Hưu ngừng tạm. Bằng không thì chính ngươi bóp, dù sao cũng là nữ hài tử. Hắn một cách nam nhân. Không tiện lắm. Sơ Tranh chụp vào trong bụng. Ngươi tới. Cận Hưu vội vàng lôi kéo tay của nàng. Tiểu tổ tông ngươi cũng đừng vỗ. Đứa trẻ nhỏ làm sao khó như vậy mang. Cận Hưu cách Sơ Tranh quần áo. Nhẹ nhàng cho nàng bóp bụng. Một bên bóp còn một bên nhìn điện thoại. Xác định mình không có tính sai. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 147 chương 1467 phá sản. Tổng giám đốc 14 Sơ Tranh nằm trên ghế salon. Nam nhân ngồi xổm ở ghế sofa một bên. Bàn tay tại nàng trên bụng vừa đi vừa về xoa nhẹ. Cảm giác thế nào còn tốt. Cận Hưu xoa nhẹ nửa giờ đứng lên đi một chút. Còn muốn đứng lên đi một chút, ta hiện tại không muốn động. A nhanh lên. Sơ Tranh có chút bực bội, nhưng cuối cùng vẫn là đứng dậy, ở phòng khách đi tới đi lui. Cận Hưu đứng ở một bên nhìn xem nàng, hắn trong thoáng chốc cảm thấy có chút kỳ diệu. Hắn đối với tiểu cô nương này cũng không cảm thấy lạ lắm. Có loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc. Cùng nàng ở chung cũng không sẽ có vẻ xấu hổ. Sơ Tranh giày vò hơn nửa đêm mới ngủ. Ngày thứ hai Cận Hưu đã đẩy trễ, Sơ Tranh đều đã thức dậy. Ngươi dậy sớm như thế, đêm qua nàng muộn như vậy mới ngủ, còn lên tới sớm như thế, nàng không cần đi ngủ sao? Ăn. Ăn điểm tâm sao? Sơ Tranh lúc đầu dựa vào ở trên ghế salon. Nghe thấy lời này lập tức ngồi thẳng thân thể. Nghiêm túc lắc đầu. Không ăn Cận Hưu. Không ăn sẽ không ăn, phản ứng lớn như vậy làm gì, đây là phiếu nợ, ngươi thu. Cận Hưu đem phiếu nợ đặt ở Sơ Tranh trước mặt. Hôm qua nàng cho mình mạo xưng kia 100.000 tiền điện thoại. Không hiểu thấu liền thiếu tiền. Làm nhưng đã mắc nợ mấy cái trăm triệu. Cận Tổng đối với điểm ấy mưa bụi tình không để ý. Sơ Tranh cũng không nói gì, đem phiếu nợ trực tiếp thu lại. Tần Hưu theo liền đối phó hạ bữa sáng, lại lên lầu đi thay quần áo. Sơ Tranh cảm thấy Tần Hưu người này thật sự tuyệt không như cái phá sản tổng giám đốc. Mắc nợ nhiều như vậy, hoàn toàn không gặp sụp đổ, cả ngày đi sớm về trễ, không biết đang làm gì. Tần Hưu ngay từ đầu tâm cảnh không có tốt như vậy. Hoặc là nói được cho hỏng bét. Chẳng qua là hắn phát hiện còn có người. Không sợ ngoại giới lời đồn. Nguyện ý cho hắn một cái chỗ ở. Nguyện ý tại hắn không biết làm sao lúc trở về. Chạy tới đón hắn. Một người triệt để lâm vào trong bóng tối có lẽ cần rất nhiều thời gian. Có thể một cái tại hắc ám biên giới người. Có lẽ chỉ cần một cái nụ cười thân thiện. Liền có thể để hắn từ trong bóng tối tránh ra. Tần Hưu thay xong quần áo xuống tới, nhìn thấy Sơ Tranh chính cầm điện thoại di động của hắn loay hoay. Tần Hưu trong điện thoại di động nên xóa đều xóa đến không sai biệt lắm, không có thứ gì, hắn cũng không để ý. Các loại chuẩn bị xong, lúc này mới tới, ta ra cửa. Ồ, Sơ Tranh đưa di động trả lại hắn. Tần Hưu sau khi rời đi kiểm tra ra tay cơ, không có phát hiện có chỗ nào không đúng. Mấy cái phần mềm tự động đổi mới sau điểm màu lục đều còn tại, nàng không có ấn mở qua. Kia nàng đang nhìn cái gì? Tần Hưu là buổi chiều dùng di động trả tiền thời điểm phát hiện không hợp lý. Que chat giống như không phải hắn nguyên lai cái kia. Tần Hưu điểm đến tư liệu nơi đó nhìn, mặc dù ảnh chân dung đồng dạng, nhưng nick que chat không giống. Tần Hưu hậu chi hậu giác phát hiện điện thoại đỉnh chóp là biểu hiện là hai cái tín hiệu. Trong điện thoại di động nhiều một chương tạp không chỉ có điện thoại nhiều một chương tạp. Que chat bên trên còn trói lại một tấm thẻ chi phiếu. Số đuôi không phải hắn quen thuộc. Liền nàng động đẩy điện thoại di động của mình, rất rõ ràng đây là nàng làm ra. Tần Hưu rời khỏi que chat, lật đến danh bạ. Danh bạ liền tất một cái mã số. Ghi chú là Tiểu Bằng Hữu. Tần Hưu ngón tay chỉ ở phía trên, thật lâu không có ấm xuống. Tần tiên sinh đến ngài. Có người tới gọi hắn. Ân. Tần Hưu đưa di động vừa thu lại, đi theo người đi vào. Liễu Hàm San nữ sĩ để cho người ta cho Sơ Tranh đưa tới một chương thư mời. Là cách nào đó tẩu tú buổi trình diễn thời trang. Làm cho nàng đi xem một chút. Sơ Tranh không quá tình nguyện đi. Liễu Hàm San nữ sĩ dây dưa không bỏ, làm cho nàng đừng cả ngày ở trong nhà thêm ra đi đi vòng một chút. Sơ Tranh, nhưng ta liền muốn làm một con cá muối a. Vì cái gì đơn giản như vậy nguyện vọng cũng không chịu cho ta. Cuối cùng biết tẩu tú chỉ là tẩu tú, không có có thể chỗ tiêu tiền, Sơ Tranh lúc này mới bất đắc dĩ đi ra ngoài. Tẩu tú sân bãi rất lớn, Sơ Tranh cầm chính là Liễu Hàm San viên thư mời, từ lối đi đặc biệt đi vào. Bên này không có mấy người. Sơ Tranh đi theo chỉ thị đi vào bên trong. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sơ Tranh đột nhiên nghe thấy An Tuệ thanh âm. Nàng nghiêng đầu hướng bên kia nhìn lại. An Tuệ cùng nàng tiểu tỷ muội đứng chung một chỗ. Cùng bọn hắn chính đối chính là cái nam nhân. Sơ Tranh một chút liền nhận ra đó là ai. Tận tiên sinh. Ta không biết ngươi vào bằng cách nào. Nhưng là chúng ta tuệ tuệ không thích ngươi. Ngươi về sau vẫn là đừng lại tìm đến tuệ tuệ. An Tuệ bên người nữ sinh giọng điệu khinh thường. Tần Hưu nhiều lần muốn nói chuyện đều bị hai nữ sinh ngươi một lời ta một lời đánh gãy. Cuối cùng liền trở thành Tần Hưu là Bạch Nguyệt Quang, không từ thủ đoạn trà trộn vào tới. An Tuệ mặc dù cảm thấy Tần Hưu dáng dấp thật đẹp. Nhưng là muốn đến hắn tình huống hiện tại. An Tuệ cũng không dám lại nghĩ những khác. Tuệ Tuệ bên cạnh một đạo kinh hỉ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Âu phục xảy ra nam nhân, mang theo mấy người từ bên kia tới, nhìn thấy An Tuệ tựa. Hồ thật bất ngờ. Nam nhân tướng mạo có chút tuấn mỹ. Hẹp dài xinh đẹp cặp mắt đào hoa. Bên trong tựa hồ đựng đầy ý cười. Như rượu ngon say lòng người. Người đàn ông này cùng Tần Hưu hoàn toàn là hai cái phong cách. Bất quá liền so dung mạo, vẫn là Tần Hưu càng hơn một bậc. An Tuệ bị đột nhiên xuất hiện nam nhân kinh đến. Nàng chần chờ hỏi. Ngươi là nàng làm sao không nhớ rõ mình nhận biết người như vậy thế nào? Quên đi nam nhân cặp mắt đào hoa vẩy một cái. Doãn Tu Dương. Doãn Tu Dương an tụi tựa hồ nhớ tới người kia là ai, là... là ngươi à. Tận Hưu phá sản, lớn nhất công thần chính là Doãn Tu Dương. Doãn Tu Dương hòa Tận Hưu là cùng nhau lớn lên huyên đệ, hai người quan hệ rất tốt. Cho nên khi Doãn Tu Dương đoạn tuyệt với Tận Hưu, còn khiến cho Tận Hưu phá sản thời điểm, tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt. Ta nhìn ngươi vẫn là không nhớ tới ta là ai. Doãn Tu Dương lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, được rồi, về sau lại cùng ngươi nói. An Tuệ. An Tuệ đỏ hồng mặt, có chút ngượng ngùng. Bên cạnh hai nữ sinh, không ngừng hướng An Tuệ nháy mắt ra hiệu. Doãn Tu Dương quay đầu nhìn đứng bên cạnh nam nhân. Tận Tổng. Ngươi làm sao cũng tới nơi này kia, một tiếng Tận Tổng làm cho châm chọc. Hiện tại Tận Hưu đã phá sản, còn gọi Tận Tổng, cái này không phải liền là hướng trên thân người đâm đao à. Tận Hưu từ Doãn Tu Dương xuất hiện trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Đối với một cái phản bội mình người, Tận Hưu không cần thiết cho hắn sắc mặt tốt. Hắn là tìm đến Tuệ Tuệ. Bên cạnh nữ sinh nói, hắn luôn luôn quấn lấy Tuệ Tuệ. Doãn Tu Dương, Cận Tổng, ngươi cái này quấn lấy một cái nữ hài tử cũng không phải phong cách của ngươi. Tận Hưu nhíu mày. Phá sản về sau, hắn rồi cùng cái này An Tuệ gặp qua ba lần mặt. Từ đâu tới quấn lấy nàng, lần thứ nhất gặp mặt hắn còn chưa kịp nói cái gì, An Tuệ quay đầu liền chạy. Lần thứ hai gặp mặt chính là gặp phải nhà hắn tiểu bằng hữu lần kia. Đây là lần thứ ba. Mỗi lần hắn còn chưa nói sự tình, cô gái này liền nói chút không giải thích được. Ai thích nàng? Cận Hưu không để ý tới Doãn Tu Dương nói móc, hướng phía An Tuệ vươn tay. Kim Bích Thủy Loan phòng ở chìa khóa trả lại cho ta. An Tuệ. Doãn Tu Dương cặp mắt đào hoa nhíu lại, ngậm lấy cười. Ai? Cận Tổng, ngươi cách này đưa ra ngoài đồ vật, sao có thể muốn trở về đâu? Ngươi lại thiếu tiền, cũng không thể để nữ hài tử vì ngươi tính tiền. A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 147 chương 1468 phá sản tổng giám đốc 15 chìa khóa. Tận Hưu không để ý tới Doãn Tu Dương thúc giục An Tuệ đem chìa khóa giao ra. An Tuệ sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Ngươi tìm ta chính là vì cái này đúng. Tận Hưu nói. Bằng không thì hắn không có việc gì tìm nàng làm gì? An Tuệ làm sao đều không nghĩ tới. Tận Hưu mấy lần tìm nàng là phòng ở sự tình. Nàng còn tưởng rằng lúc này ngay trước một nam nhân khác trước mặt, An Tuệ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể tự tìm trong túi sách ra Kim Bích Thủy Loan chìa khóa. Tận Hưu. Tận Hưu cầm tới chìa khóa liền đi, căn bản không để ý tới người phía sau. Hắn cái dạng này lưu lại tới làm gì? Để bọn hắn chế xếu sao? Người nào a? Đưa ra ngoài phòng ở còn có thể muốn trở về, thật sự là cực phẩm a. Tuệ Tuệ, ngươi đừng khổ sở. An Tuệ miễn cưỡng cười cười. Bất quá hắn dĩ nhiên đưa phòng ở cho ngươi, vẫn là Kim Bích Thủy Loan. Nữ sinh hạ giọng, chỗ kia có thể đáng tiền đâu. An Tuệ. An Tuệ nhìn về phía Doãn Tu Dương. Doãn Tu Dương đang theo dõi Cận Hưu rời đi phương hướng, không có chú ý mấy người các nàng. Doãn tiên sinh. Ăn Doãn Tu Dương thu tầm mắt lại, ta còn có chút việc, đi trước một bước, ngươi mang An tiểu thư đi vào. Doãn Tu Dương phân phó người phía sau, sau đó mang theo những người còn lại vội vàng rời đi. Cận Hưu sau khi rời đi, lúc đầu dự định đi nhân viên thông đạo, kết quả đi lên liền đụng vào vé vào trên lan can sơ tranh. Cận Hưu sững sờ, hắn theo bản năng hướng nơi vừa nãy nhìn lại. Chính dễ dàng trông thấy, khả năng còn có thể nghe thấy. Tận Hưu trần chờ dưới, vẫn là hướng phía sơ tranh bên kia quá khứ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn tú? Sơ tranh giọng điệu bình thản, ngươi đưa qua An Tuệ phòng ở nàng quả nhiên nghe thấy được. Tận Hưu lắc đầu, không có. Kim Bích Thủy Loan phòng ở hiện tại rẻ nhất, bộ kia cũng đáng 4 triệu. An Tuệ trong tay bộ kia hiện tại chí ít hơn 7 triệu. An Tuệ ngầm thừa nhận đồng bạn, nói Cận Hưu Bạch Nguyệt Quang chính là nàng, cũng là bởi vì kia phòng nhỏ. Tại An Tuệ còn không có bảo lộ lúc đi ra. Ôn Hoàng Nghị đối với An Tuệ đầu tư cũng không ít. Đọc sách đều là quý tộc trường học. ngược lại là đến nguyên chủ nơi này. Hung hăng nói liền tại bình thường trường học rất tốt. Bằng bản lãnh của mình thi càng tốt hơn. Nguyên chủ trước kia đều coi là ôn hoang nhị là vì tốt cho nàng, rèn luyện nàng. Về sau mới biết được căn bản không phải có chuyện như vậy. Mà rất khéo chính là Cẩn Hưu vừa vặn cũng ở bên trong đọc sách. An Tuệ lúc học lớp 10 Cẩn Hưu đã lên đại học. Cẩn Hưu cùng nàng lúc đầu không có gì gặp nhau là bởi vì Doãn Tu Dương. Doãn Tu Dương đọc sách thời điểm cũng không phải cái dạng này, lúc ấy Doãn Tu Dương là người mập mạp. Có trời Cẩn Hưu vừa lúc ở trường học. Doãn Tu Dương chạy tới nói với hắn. Hắn nữ thần không có chỗ ở. Để hắn nghĩ biện pháp. Lúc ấy Doãn Tu Dương hay là hắn huyên đệ tốt nhất, huyên đệ muốn hắn hỗ trợ, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Vừa vặn trong tay có bộ không có ít lời gì phòng ở cho nên liền cho Doãn Tu Dương. Ai biết Doãn Tu không dám đi, không phải để hắn đi. Cẩn Hưu có thể làm sao, chỉ có thể đưa chìa khóa cho đưa qua. Cẩn Hưu lúc ấy lời nói cũng không nhiều. Liền để nàng ở. Hắn nhớ phải tự mình hẳn là đề cập qua Doãn Tu Dương. Nhưng là không biết vì cái gì nàng cho rằng là mình đưa cho nàng. Cái này nữ thần dĩ nhiên chính là An Tuệ. An Tuệ hình dạng được cho tinh xảo, ôn hoang nhị trả lại cho nàng báo các loại ban, nói là nữ thần cũng không đủ. Chuyện này Cẩn Hưu đến tiếp sau đều không có theo vào qua. Doãn Tu Dương về sau hòa An Tuệ thế nào Cẩn Hưu cũng không biết. Bởi vì kia về sau không bao lâu, hắn liền bắt đầu tiếp xúc chuyện trong nhà. Mỗi ngày vội vàng cùng tập đoàn bên trong người đấu trí đấu dũng. Không cẩn thận liền phải bị làm tiếp. Hắn làm sao có thời giờ đi chú ý những khác. Nếu không phải lần này phá sản, hắn đoán chừng đều nghĩ không ra mình còn có phòng nhỏ. Thật vất vả nhớ tới bảng số phòng. Kết quả đi thời điểm. Bởi vì mua nhà tin tức không phải dùng chính hắn. Người ta đều không cho hắn đi vào bộ phòng này mua lúc mua. Hắn còn chưa tròn 18 tuổi. Nghĩ biện pháp trở ra, phát hiện đại môn sớm đã bị thay đổi qua. Nếu như là thả trước kia, hắn muốn cầm về bộ phòng này bất quá là chuyện một câu nói. Nhưng mà tình huống hiện thật là hắn một cái phá sản tổng giám đốc. Đi đâu mà đều sẽ bị người chế xếu bên trên hai câu. Xử lý cái gì đều khó khăn. Tóm lại chính là như vậy sai sót ngẫu nhiên, sau đó hắn tìm tới An Tuệ. Kịch bản bên trong không có nâng lên chuyện này, chỉ nói Cẩn Hưu đi tìm An Tuệ, sau đó bị các loại nhục nhã vân vân. Kẻ có tiền ý nghĩ thật sự không hiểu. Nàng cho thẻ người tốt dùng, đó là bởi vì hắn là thẻ người tốt đổi thành người khác, nàng quản cái sắm. Vị này tổng giám đốc vừa vặn rất tốt, tùy tiện câu nói đầu tiên đem phòng ở cho người khác dùng còn không dùng xong. An Tuệ không phải thẻ người tốt Bạch Nguyệt Quang là tốt rồi. Ta liền nói thẻ người tốt ánh mắt sẽ không kém như vậy. Vân vân. Cẩn Hưu có phòng ngươi muốn dọn đi. Cẩn Hưu trầm mặc một hồi, chỉ sợ còn phải làm phiền ngươi một đoạn thời gian. Bộ phòng này giá trị rất cao, hắn không phải cầm về một mình ở. Sơ tranh thở phào, ngươi nghĩ ở bao lâu đều có thể. Không chạy là tốt rồi. Chạy ta liền phiền toái a. Cẩn Hưu muốn rời khỏi, Sơ tranh đi theo hắn. Ngươi không nhìn Sơ tranh thuận miệng nói, nhìn ngươi là đủ rồi. Cẩn Hưu tim giống như là bị thứ gì đụng vào, tính cả nhịp tim đều có chút kỳ quái. Mấy cái kia chữ mở ra hắn đều biết, hợp lại cùng nhau, hắn giống như không nhận ra. Ta có gì đáng xem. Lấy trước kia chút coi trọng hắn túi ra người. Tại biết hắn gánh vác lấy mấy cái trăm triệu mắc nợ thời điểm. Không phải cũng không ai dám đi lên sao, người đều là rất hiện thực. Sơ tranh giọng điệu bình tĩnh lại chắc chắn, nơi nào cũng đẹp. Cẩn Hưu. Cái này nếu không phải cái đứa trẻ, hắn thật sự sẽ cảm thấy nàng là tại trêu chọc chính mình. Hiện tại đứa trẻ nhỏ đều học những thứ gì khục. Chớ nói lung tung. Cẩn Hưu xuất ra trưởng bối uy nghiêm, không thể đối với nam tính nói loại lời này. Ồ, Sơ tranh không yên lòng ứng một tiếng. Tại Cẩn Hưu muốn tiếp tục bổ sung thời điểm. Nàng lại nói. Yên tâm. Ta chỉ nói với ngươi. Ai bảo ngươi là ta thẻ người tốt đâu, người khác không có cơ hội này Cẩn Hưu. Cẩn tổng bên mặt dùng tay che. Cửa hàng trầm phù nhiều năm như vậy. Cái dạng gì chọc người chưa từng nghe qua. Hắn khi nào động qua tâm. Vậy mà lúc này, hắn dĩ nhiên cảm thấy mình có điểm tâm động. Hai người đã đi ra tú trận, bên này là nhân viên ra phương hướng, rất ít người. Liền đèn đều không có mở vài chiếc, u ám tia sáng đem thân ảnh của hai người ném ngồi trên mặt đất kéo đến dài nhỏ. Tận Hưu hỏi nàng, tiểu bằng hữu ngươi lớn bao nhiêu? 20. Sơ Tranh ngừng tạm, không chắc chắn lắm, 21 đi. Trưởng thành A. Tận Hưu không biết là thở phào còn là thế nào. Lúc này thần sắc dễ dàng không ít. Ngươi bao lớn đều không nhớ rõ nào có mình tuổi tác nói đến như thế không xác định. Sơ Tranh lặng lẽ sờ sờ móc ra thân phận chứng ngắm hai mắt, 21. Ta nhìn ngươi cũng không giống 21, như cái vị thành niên. Sơ Tranh chừng Cận Hưu một chút. Cận Hưu cảm giác được mình bị chừng. Có chút không hiểu thấu. Hắn câu nói mới vừa rồi kia nói sai rồi, nữ hài tử không thích bị người khen tuổi trẻ sao? Sơ Tranh rất phiền gương mặt này. Hoàn toàn không thể thể nghiệm ra nàng cao quý lãnh diễm hình tượng. Hiện tại thẻ người tốt còn nói nàng như cách vị thành niên. Đây không phải. Tìm chừng sao tiểu bằng hữu ngươi chậm một chút đi. Cận Hưu không biết mình nơi nào nói nhầm. Chỉ có thể cảm thán hiện tại đứa trẻ nhỏ thật là khó mang. Ra ngoài 22 số 30. Đổi mới dựa vào hệ thống. Tồn cảo không biết có thể chống bao lâu. Cho nên đổi mới thiếu đi. Mọi người không được ầm ý a, mặt khác nguyệt phiếu nhớ kỹ mỗi ngày đều ném nguyệt phiếu, có một ngày cũng không thể thiếu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 147 chương 1469 phá sản. Tổng giám đốc 16 rời đi, hiện tại đã có thể thuần thục ngồi xe lửa cùng xe buýt, hết thảy tiết kiệm tiền phương tiện giao thông. Bất quá Sơ Tranh cũng không có đi đi tàu điện ngầm ý tứ. Ta đi tìm. Lái xe, ngươi đợi lát nữa. Sơ Tranh nói xong cũng đi rồi, đều không cho Cận Hưu cơ hội phản bác. Nàng đến thời điểm không có nhiều như vậy xe, trời mới biết xe của nàng bị kẹt đi nơi nào. Cận Hưu đứng tại ven đường đợi nàng. Bên cạnh một chiếc xe chậm chạp bắn tới. Cửa sổ xe rơi xuống. Lái xe nam nhân kinh ngạc nhìn hắn. Cái này không phải chúng ta Cận Tổng sao? Cận Hưu áng mắt đối đầu nam tầm mắt của người. Nam nhân dừng xe lại thẳng tiếp nhận xe. Đến thân thể người hơi mập. Trên cổ treo to bằng ngón tay cái dây chuyền vàng. Xuyên được lòe loẹt. Cực kỳ giống một cái nhà giàu mới nổi. Cận Hưu trong ấn tượng không nhớ rõ người này. Cho nên Cận Hưu không nói chuyện. Cận Tổng gần nhất nơi nào phát tài đâu? Nam nhân như quen thuộc, bất quá trong giọng nói áp ý không khó nghe được. Là người đều biết hắn phá sản. Nam nhân còn như thế hỏi. Đây không phải áp ý là cái gì? Cận Hưu cũng không tức giận. Ngươi là nam nhân trào phúng cười một tiếng. Cận Tổng có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Cận Hưu không nói lời nào. Nam nhân gặp hắn dạng này, khí liền không đánh một chỗ tới. Trước kia hắn là Vạn Nguyên tập đoàn Cận Tổng. Người người đều phải bưng lấy hắn. Kính lấy hắn. Hiện tại bất quá là cái phá sản tổng giám đốc. Vẫn là kêu ngạo như vậy. Lúc trước mình liên tiếp đi nửa tháng đều không thể nhìn mặt hắn một lần. Thật sự là phong thủy luôn chuyển. Nam nhân nói. Cận Tổng không nhớ rõ hướng mố cũng không quan hệ. Không biết Cận Tổng hiện tại thiếu hay không làm việc. Muốn hay không hướng mố cho Cận Tổng giới thiệu một chút. Cận Hưu đại khái cũng rõ ràng nam nhân này. Trước kia cùng mình chỉ sợ có cái gì không thoải mái. Lúc này là cố ý đến gây chuyện. Loại người này hắn khoảng thời gian này gặp nhiều. Cận Hưu ngay từ đầu cũng phẫn nộ. Bất quá bây giờ hắn suy nghĩ minh bạch. Ngươi càng là phẫn nộ. Bọn họ liền càng cao hứng. Trước kia hắn đứng được quá cao, bọn họ oán giận không chỗ phát tiết. Lúc này hắn ngã tại trong bụi đất, đương nhiên là có thể giẫm lên một cước liền giẫm lên một cước. Cận Hưu, không cần. Cận Tổng đừng có khách khí như vậy. Ta hướng mố rất nguyện ý giới thiệu cho ngươi. Hướng Đạt nói liền muốn đi dựng Cận Hưu bả vai. Cận Hưu về sau tránh đi, ta không cần cảm ơn. Ôi, Cận Tổng đều sẽ nói cảm ơn, cái này nhưng không dám nhận. Hướng Đạt ngoài miệng nói không dám nhận, biểu lộ lại là dương dương đắc ý. Cận Hưu, lúc trước muốn ta hướng mố tại Cận Tổng công ty dưới. các loại thời gian dài như vậy, cũng không thể gặp được Tần Tổng một mặt. Thật là không có nghĩ đến a, lại lần gặp gỡ sẽ là như thế này. Tần Tổng, ngươi nói đây có phải hay không là thiên đạo tốt luân hồi? Hướng Đạt nói nửa ngày. Tần Hưu đều là một mặt bình tĩnh. Hướng Đạt cuối cùng có chút lửa giận. Tần Hưu, ngươi bây giờ tình huống như thế nào không biết, ta bây giờ nghĩ chơi chết ngươi, liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Bá Hướng Đạt bị đột nhiên xông tới xe giật mình, trực tiếp nhảy đến hắn xe bên kia dán. Đầu xe còn thiếu một chút, liền có thể cùng hắn tiếp xúc thân mật. Hướng Đạt dọa đến giống một đống thịt thiếp ở bên kia. Xe là màu đen, cũng không phải cái gì siêu tốc độ chạy, tương đối là ít nổi danh tạo hình. Bất quá Hướng Đạt ngắm đến xe tiêu, cũng không dám nói xe này phổ thông. Cái này đạp ngựa cất bước giá đều là mấy triệu. Xe này đột nhiên oán tới, Hướng Đạt kém chút coi là nó là muốn đụng chính mình. Cửa sổ xe rơi xuống, một cái nữ hài tử nhô đầu ra, Cẩn Hưu, lên xe. Cô gái tướng mạo có chút đáng yêu, bất quá sổ mặt, không có biểu tình gì. Nàng hướng Cẩn Hưu gọi hàng, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Hướng Đạt, ánh mắt kia lạnh như băng. Hướng Đạt sau cóng lên một tầng mồ hôi. Cẩn Hưu cũng không muốn cùng Hướng Đạt dây dưa, trực tiếp vây quanh tay lái phụ lên xe. Thẳng đến xe nghênh ngang rời đi, Hướng Đạt mới có thể thở giống như. Vừa rồi tiểu nha đầu kia là ai mở tốt như vậy xe? Cẩn Hưu sẽ không là tìm tới hậu trường đi ngấm lại lại không thể, Cẩn Hưu trên thân có thể nhiều như vậy nợ đâu. Người nọ là ai? A Sơ Tranh mở ra một khoảng cách, lúc này mới hỏi Cẩn Hưu. Cẩn Hưu lắc đầu, không biết. Hắn không biết đối phương, bất quá đối phương biết hắn. Vạn Nguyên tập đoàn nghiệp vụ phạm vi rất rộng. Nếu là ai muốn gặp hắn, hắn đều gặp, vậy hắn đoán chừng cũng không cần sống. Mặc kệ là hắn tư nhân, vẫn là nghiệp vụ bên trên, đoán chừng phải tội người liền không phải số ít. Sơ Tranh hỏi tìm phiền toái. Cẩn Hưu trầm mặt một hồi, loại sự tình này về sau sẽ gặp thường gặp. Ngươi vừa rồi rất nguy hiểm. Cẩn Hưu rời đi chủ đề. Nói đến Sơ Tranh vừa rồi kém chút đụng vào Hướng Đạt hành vi. Ta nắm chắc. Không cần ngươi đến dạy ta. Ngươi. Cẩn Hưu tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nghĩ đến cái gì đem lời nói nuốt trở về. Đèn nê ông lưu ảnh từ trên cửa sổ xe bay lượn mà qua, bên ngoài toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên mờ đi. Cẩn Hưu nhìn xem ngoài cửa sổ xe, ai cũng không nói chuyện, trong xe lộ ra phá lệ yên tĩnh. An tĩnh Cẩn Hưu mơ hồ có thể nghe gặp tiếng tim mình đập. Cẩn Hưu hầu kết nhấp nhô hai lần cái kia, tạp. Ăn Cẩn Hưu, ngươi cho ta buộc cái kia tạp. Hắn mấy ngày nay đều không thấy Sơ Tranh, cũng liền không có thời gian cùng nàng nói. Sơ Tranh giật mình, cái kia cho ngươi dùng. Nàng cũng không muốn hơn nửa đêm còn chạy tới tiếp không có tiền trở về phá sản tổng giám đốc. Thẻ người tốt phải học được mình chiếu cố mình, Cẩn Hưu vừa định nói không cần. Liền nghe Sơ Tranh lại nói. Về sau ngươi trả lại ta. Xe chậm chạp dừng ở chung cư dưới. Cẩn Hưu nhìn qua kia tòa nhà chung cư. Ta thiếu nhiều tiền như vậy. Ngươi làm sao lại xác định ta còn phải lên? Tất cả mọi người cảm thấy hắn xong. Sơ Tranh không quan trọng mà nói, không trả nổi cũng không có việc gì, ngươi có thể thịt thường. Ta muốn chính là ngươi trả tiền sao? Ta muốn chính là ngươi không trả nổi, Cẩn Hưu. Sơ Tranh đẩy cửa xe ra xuống dưới. Cẩn Hưu không nhúc nhích, hắn chính hoài nghi mình vừa rồi nghe nhầm, nhưng mà trái tim lại là thình thịch nhảy không ngừng. Là hắn nghĩ tới ý tứ kia xuống xe qua đêm đâu? Sơ Tranh ở bên ngoài gõ trước kính chắn gió. Cẩn Hưu lấy lại tinh thần. Mở dây an toàn xuống xe. Đi theo Sơ Tranh lên lầu. Trên đường đi hai người đều không có lại nói tiếp. Sau khi trở về Cẩn Hưu cũng vội vàng nói tiếng ngủ ngon. Trở về gian phòng của mình. Sơ Tranh. 7 giờ dưới tối. Muộn cái gì, an dưỡng sinh cũng không phải ngươi như thế nuôi a? Sơ Tranh vạn vạn không nghĩ tới Liễu Hàm San nữ sĩ như thế ma dược. Ban đêm còn cố ý gọi điện thoại tới hỏi nàng. Nhìn Tú xem sau cảm giác. Sơ Tranh. Nàng có thể có cái gì xem sau cảm giác. Nàng căn bản liền không thấy. Mẹ, ta viết tốt phát cho ngươi. Ta hiện tại buồn ngủ, ngủ ngon. Sơ Tranh sau khi cúp điện thoại cho cơ trí của mình điểm cái tán. Sơ Tranh ra một chút đêm nay tẩu tú chủ đề. Lại nhìn phát ra tới hơn. Dơ. Hình lớn. Rất nhanh liền bịa chuyện 1000 chữ ra. Ngày thứ hai mới cho Liễu Hàm San nữ sĩ gửi tới. Liễu Hàm San nữ sĩ đại khái cảm thấy nàng thái độ đoan chính, phi thường vui sướng cho nàng đánh một chuỗi con số không tới. Phụ lời bảo nhi coi trọng cái gì mình mua, nhà ta không thiếu tiền ha. Sơ Tranh. Ma dù kéo đen xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 147 chương 1470 phá sản tổng giám đốc 17 cận hưu kia phòng nhỏ là rơi vào cận ra một vị thân nhân danh nghĩa. Bất quá vị này xa ở nước ngoài. Cận hưu trong lúc nhất thời cũng liên lạc không được. Các loại cận hưu liên hệ với đem phòng ở treo lên đi bán đi đã là nửa tháng sau. Bán được gấp, phòng ở thấp hơn nhiều giá thị trường. Bất quá có số tiền kia cận hưu có thể làm chậm lại một chút. Ai biết số tiền kia còn không có che nóng đòi nợ người liền tới nhà. Không biết từ nơi nào biết hắn bán phòng ở được hơn 6 triệu. Cận tổng, ngươi cách này có tiền. Vẫn là trước trả cho chúng ta đi. Chúng ta dưới đáy cũng có nhiều người như vậy muốn ăn cơm đâu. Cận hưu bị những người này chặn lấy, nói rõ chính là ngày hôm nay hắn không trả tiền, bọn họ sẽ không đi. Cận hưu bình thường xuất hành đều rất cẩn thận. Đòi nợ người kỳ thật cũng biết hắn hiện tại không có tiền, cũng sẽ không thật sự mỗi ngày ngồi xổm hắn. Chỉ là không nghĩ tới hắn bên này vừa cầm tới tiền, cái này đòi nợ người liền đến. Thiếu tiền của các ngươi ta sẽ trả, nhưng là số tiền kia ta hữu dụng. Tận hưu tận lực giữ vững tỉnh táo. Hắn cảm thấy mình một cái cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay. Liền cái rác rưởi phân loại đều không giải quyết được tổng giám đốc. Không phải những người này đối thủ. Trải qua lớn như vậy nhân sinh chập trùng cận tổng đã học được tự mình hiểu lấy. Cận tổng, ngươi đòi tiền hữu dụng, chúng ta cũng hữu dụng a. Đòi tiền nhân đạo. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Cận tổng ngươi là người đọc sách. Đạo lý này không cần chúng ta tới dạy à, cận hưu có tiền. Bọn họ nếu là không chạy nhanh lên. Chẳng phải bị những người khác phân sao hiện ở nơi đó có thể để cho cận hưu mang theo tiền rời đi. Ngày hôm nay nhất định phải còn một khối tiền đều không thể bỏ qua. Cận hưu, ta sẽ mau chóng trả hết, nhưng số tiền kia không thể cho các ngươi. Cận tổng, ngươi cũng đừng cả những này, chúng ta liền muốn tiền. Đòi tiền người không cho cận hưu cơ hội giải thích, bằng không thì ngươi liền đừng trách chúng ta không khách khí. Đám người này đều là chuyên nghiệp đòi nợ. Có là thủ đoạn lẩn tránh pháp luật chỉnh lý không trả tiền lại người. Cận hưu. Cận hưu ánh mắt đảo qua bốn phía. Nơi đây người ở thưa thớt, bất quá địa hình phức tạp, chỉ cần có thể tránh thoát bọn họ. Nghĩ như vậy. Cận hưu trong đầu lập tức hoạt lạc. Nói chuyện trước hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Sau đó thừa dịp bọn họ buông lòng thời điểm. Đẩy ra gần nhất người kia. Hướng phía hắn xem trọng lộ tuyến chạy. Nhưng mà không dính khói lửa trần gian tổng giám đốc chính là không dính khói lửa trần gian. Căn bản là không có cách lý giải loại địa phương này. Sẽ có tự mình cải biến chiếm đường người. Hắn chạy tới bên kia là con đường chết. Người phía sau đuổi theo cận tổng, làm sao không chạy cận hưu. Sơ Tranh tại ôn gia biệt thự cùng an tuổi làm một không. Không nhìn lầm chính là làm một không. Nguyên nhân là an tuổi cầm ôn hoang nhị lông gà làm lệnh tiến. Coi trọng phòng nàng Dương Cầm. Thừa dịp nàng không ở thời điểm. Đem Dương Cầm làm xuống dưới. Kia cây Dương Cầm là Liễu Hàm San mua, giá vị không thấp, mà lại hiện tại không mua được không xuất bản nữa. Bất quá nguyên chủ đều chưa từng dùng tới, sau đó an tuổi liền coi trọng. Ôn hoang nhị trực tiếp cũng làm người ta cho an tuổi chuyển xuống dưới. Sơ Tranh trở về phát hiện cũng lười nói nhảm, ấm lấy an tuổi đánh cho một trận thuận tiện đem Dương Cầm cũng đập. Ôn hoang nhị đoán chừng vừa cùng Liễu Hàm San cáo xong hình, Sơ Tranh hiện tại liền tiếp vào Liễu Hàm San điện thoại. Tranh Tranh, nện đến tốt. Liễu Hàm San mở miệng chính là một câu như vậy, mẹ cho ngươi thêm mua mới. Sơ Tranh, còn tưởng rằng sẽ bị mắng đâu. Dù sao cũng là Liễu Hàm San tặng lễ vật. mẹ mua cho ngươi đồ vật, chính là ném đi cũng không thể cho nàng dùng. Chanh chanh, ngươi đừng sợ, mẹ cho ngươi chỗ dựa, nàng dám khi dễ ngươi, ngươi liền khi dễ trở về, cha ngươi không dám đem ngươi thế nào. Sơ Tranh cúp điện thoại, ấm thang máy lên lầu. Ôm ra náo thành cái dạng kia, nàng nơi nào còn đợi đến xuống dưới. Đương nhiên là trở về tìm thẻ người tốt. Sơ Tranh mới ra thang máy, liền khách khí mặt bên trong góc ngồi xổm người. Sơ Tranh giật mình kém chút lui về trong thang máy. Người này nhìn xem khá quen. Cẩn Hưu bên trong góc người nghe thấy thanh âm, đầu tiên là ngẩng đầu. Cả người hắn đều ở trong bóng tối, Sơ Tranh đều thấy không rõ mặt của hắn. Nam nhân cả người đều co lại trong góc. Cứ như vậy nhìn qua, bộ dáng kia có mấy phần lòng chua xót, có mấy phần đáng thương. Ngươi ngồi xổm chỗ ấy làm gì? Cẩn Hưu thanh âm khàn giọng, không có. Mang chìa khóa. Sơ Tranh, ta không phải cho ngươi xếp đặt vân tay khóa? Cẩn Hưu sửng sốt một chút, quên đi. Sơ Tranh, ngươi làm sao không có đem mình đã quên? Sơ Tranh đi qua trước mở cửa tiến đến. Ân. Cẩn Hưu các loại Sơ Tranh vào cửa, chống đỡ tường đứng lên. Có thể là ngồi xổm quá lâu, Cẩn Hưu hai chân đều tê, có chút đứng không dậy nổi. Sơ Tranh lại nhô đầu ra nhìn. Gặp hắn chống đỡ tường. Một bộ đứng không dậy nổi dáng vẻ. Lại từ bên trong ra. Trực tiếp vìn hắn cánh tay. Cẩn Hưu về sau rụt rụt. Sơ Tranh tay thất bại, Cẩn Hưu cúi đầu nói, ta không sao. Cẩn Hưu chậm rãi đứng lên, đem vùi đầu thấp, chống đỡ tường đi tới cửa. Sơ Tranh một tay lấy người lôi trở lại, Cẩn Hưu phía sau lưng dán tại băng lãnh trên tường, hắn nhẹ giọng tê một chút. Sơ Tranh thủ hạ lực đạo lập tức rút lui mấy phần. Nàng xích lại gần đi xem Cẩn Hưu mặt. Cẩn Hưu muốn tránh đi, bị Sơ Tranh xoa cằm, không thể động đậy. Sơ Tranh nhìn thấy nam nhân cái kia trương trên khuôn mặt tuấn mỹ, lúc này có chút tím xanh vết tích. Ngươi bị đánh vật nhỏ, ta cũng không đánh qua, lại có người dám đánh hắn chán sống đi không có. Không có. Cẩn Hưu nói, chỉ là không cẩn thận dập đầu hạ. Đây là có thể đập ra ngươi lừa gạt rồi à. Sơ Tranh lôi kéo hắn vào nhà. Tia sáng sáng lên, Cẩn Hưu trên mặt tím xanh liền càng lộ ra rõ ràng. Trừ trên mặt. Còn có chỗ nào có tổn thương? Sơ Tranh đem người đè xuống ghế salon. Lật ra hộp thuốc y tế. Một bên cho hắn dùng cồn y út trừ độc, một bên hỏi. Cẩn Hưu có chút đau, thỉnh thoảng về sau tránh. Đừng nhúc nhích. Cẩn Tổng nhíu mày, đau. Chịu đựng. Nam hải tử điểm ấy đau liền ồn ào, có thể hay không tốt? Cẩn Hưu đại khái là thật đau, lông mày đều vặn thành chữ xuyên. Cẩn Hưu một cách hào môn đại thiếu gia, coi như nhận qua không ít đắng, cũng tuyệt đối không phải là trên thân thể. Sơ Tranh mấy lần đem vết thương lau xong, còn có chỗ nào không có việc gì? Ngươi không nói ta liền tự mình kiểm tra. Sơ Tranh trên thân khí thế hung áp thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Mình kiểm tra làm sao kiểm tra? Cẩn Hưu cảm thấy cái này kiểm tra sẽ không là cái gì thủ đoạn ôn hòa. Cẩn Hưu tại Sơ Tranh kiên nhẫn dùng hết trước đó, nói. Trên thân, thoát. Cẩn Hưu cởi quần áo ra, trên lưng cùng ngực đều có máu ứ đọng, còn có đến vài lần cọ rách ra. Cũng may đều không phải thương rất nặng, Sơ Tranh có thể xử lý tốt. Cẩn Hưu coi là sẽ có một chút mập mờ khí tức. Thế nhưng là Sơ Tranh nghiêm mặt. Toàn thân đều lộ ra lãnh ý. Nửa điểm kiều diễm khí tức đều không có. T. Sơ Tranh viết hắn một chút, tăng thêm tốc độ xử lý tốt. Còn gì nữa không? Không có. Sơ Tranh hướng trên đùi hắn ngắm. Cẩn Hưu vội vàng nói, thật không có. Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn chân xem trọng vài giây, tin ngươi một lần, bất quá bị ta phát hiện, ngươi liền chết chắc.